Chương 400, thần tốc leo. Hiển nhiên, Từ Sâm chính là đang cố ý làm khó dễ. Hắn có lẽ có thử nghiệm thang lên trời ý nghĩ, nhưng tuyệt không là ngay lập tức sẽ đi thử nghiệm. Mà Cảnh Ngôn muốn trước tiên đi thang lên trời, hắn nhưng ngăn cản, nói rõ là bắt nạt Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn mặt sắc cũng âm trầm xuống, trước Từ Sâm nói hắn đi tới, muốn Cảnh Ngôn chờ hắn thang lên trời sau lại đi thang lên trời, Cảnh Ngôn cảm thấy có đạo lý. Nhưng là hiện tại, Từ Sâm căn bản cũng không có thang lên trời ý tứ, mà muốn hắn Cảnh Ngôn liền làm như vậy chờ. Cười gằn một tiếng, Cảnh Ngôn tiếp tục hướng Thiên Thê đi tới. Nếu Từ Sâm không muốn lập tức thử nghiệm, vậy hãy để cho hắn chờ đợi tốt. Từ Sâm thấy Cảnh Ngôn tiếp tục hướng đi đăng Thiên Thê, ánh mắt lạnh lẽo, hắn không nghĩ tới Cảnh Ngôn dám làm như thế, cái này dế nhũi, lại dám làm trái hắn Từ Sâm cái này chiến thần bảng đệ tứ cường giả. Này, đăng Thiên Thê không có dễ dàng như vậy, người hà tất vội vã đi thử nghiệm leo đây. Đông Thu Thủy nhìn Cảnh Ngôn bóng lưng, như vậy nói một câu. Cảnh Ngôn có thể ở đăng Thiên Thê đạt được dạng gì thành tích, nàng cũng không quan tâm. Bất quá, hiện tại Cảnh Ngôn cố ý muốn đi thử nghiệm, nhất định sẽ đắc tội Từ Sâm, Đông Thu Thủy cũng là không hy vọng nhìn thấy Cảnh Ngôn thương ở Từ Sâm trong tay, cho nên mới khuyên nói một câu. Có thể cũng không có như vậy khó. Cảnh Ngôn xoay người lại nhìn Đông Thu Thủy một chút nói rằng. Đông Thu Thủy lắc đầu một cái, không có nói cái gì nữa. Nàng đã khuyên bảo, nhưng Cảnh Ngôn lại không nghe, cái kia một hồi bất luận Từ Sâm sẽ đối với hắn làm thế nào, đều là hắn tự tìm. Một hồi lại trừng trị ngươi tiểu tử. Từ Sâm trầm thấp quát lạnh một tiếng, nghe được câu này, Cảnh Ngôn hé miệng cười cợt, nguyên khí, hơi vận chuyển mà ra, Cảnh Ngôn thân thể, mãnh một cái nhảy vọt, bước lên đệ một nấc thang. Khi hắn hai chân sau khi hạ xuống, chính là nhìn thấy, ở to lớn bậc thang bên trên, từng tầng tỉ mỉ hoa văn lóe lên đến. Là trận pháp, ngày này thê, hiển nhiên chính là một cái kỳ lạ trận pháp. Làm võ giả leo lên đăng Thiên Thê bậc thang sau, trận pháp liền bị kích phát, sau đó sản sinh một nguồn sức mạnh. Phải đem võ giả từ đăng Thiên Thê xua đuổi xuống. Ở tỉ mỉ hoa văn lóng lánh mà lên sau, liền có một nguồn sức mạnh từ bốn phương tám hướng hướng về Cảnh Ngôn áp bách xuống. Tiểu tử kia muốn bay ra ngoài, ha ha, không biết tự lượng sức mình, cho rằng thang lên trời dễ dàng như vậy sao? Hắc, sẽ chờ tiểu tử này bay ra ngoài suốt một cái ngã gục. Hắn cho rằng thang lên trời dễ dàng như vậy sao? Chờ hắn bay ra ngoài, hắn liền sẽ rõ ràng hành vi của chính mình có buồn cười giường nào. Phía dưới rất nhiều học viên, đều châm biếm nhìn về phía Cảnh Ngôn. Một lát sau, bọn họ câm miệng, bởi vì, Cảnh Ngôn vẫn cứ vững vàng đứng ở bậc một đăng Thiên Thê, căn bản cũng không có bất ổn dấu hiệu. Tiểu tử này, có chút thực lực a, lại có thể ở bậc một đăng Thiên Thê đứng vững, ở hơi hít một hơi sau, những học viên này, lại nói như thế. Liền ở tiếng nói của bọn họ bên trong, Cảnh Ngôn thân thể, lần thứ hai bay vọt mà đi, hướng về bậc hai đăng Thiên Thê leo đi lên. Trong nháy mắt, Cảnh Ngôn đã đứng ở bậc hai đăng Thiên Thê. Một luồng càng sức mạnh cường hãn phả vào mặt, Cảnh Ngôn nguyên khí hơi chấn động một cái, liền đem bốn phương tám hướng sức mạnh xông ra. Này bậc hai đăng Thiên Thê uy thế lực lượng, xác thực so với bậc một cường hãn nhiều lắm. E sợ càng đi lên, độ khó lại càng lớn, chẳng trách rất nhiều tiên thiên cảnh giới đỉnh phong võ giả, đều không thể leo đi lên. Cảnh Ngôn hé mắt, tiếp tục, ở bậc hai đăng Thiên Thê, chỉ dừng lại ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian. Cảnh Ngôn liền tiếp tục bay lên trên dược. Bậc 3, bậc 4, bậc 5, Cảnh Ngôn không ngừng hướng lên trên nhảy vọt, mà ở mỗi một nấc thang trên, hắn đều đại khái dừng lại một cái hô hấp thời gian. Phía dưới đông đảo ngoại viện cao đẳng học viên, mỗi một người đều toàn bộ há hốc mồm. Lúc này mới mậy hơi thở, Cảnh Ngôn cũng đã đến bậc 5 đăng Thiên Thê. Có thể leo lên bậc 5 đăng Thiên Thê, này chỉ ít cũng là có tiên thiên hậu kỳ cảnh giới tu vi. Bọn họ, hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Cảnh Ngôn sẽ có mãnh liệt như vậy thực lực. Bậc 6, bậc 7, làm Cảnh Ngôn bước lên bậc 7 đăng Thiên Thê thời điểm, thân thể vẫn cứ vững như Thái Sơn. Đến lúc này, những kia ngoại viện cao đẳng học viên mới chính thức ngắn ngủi trở nên trầm mặc. Bậc 7 đăng Thiên Thê là một cái ranh giới, có thể bước lên bậc 7 đăng Thiên Thê, vậy đã nói rõ, võ giả có tiên thiên cảnh giới đỉnh phong tu vi. Đạo một học viện tiên thiên cảnh giới đỉnh phong võ giả, tuyệt đại đa số đều có thể leo lên bậc 7 đăng Thiên Thê. Thế nhưng muốn leo lên bậc 8 đăng Thiên Thê, tất nhiên không thể dễ dàng. Như chiến thần bảng xếp hạng thứ 3 Đông Thu Thủy, ở leo lên bậc 8 đăng Thiên Thê sau, đều có chút không đứng thẳng được, thân thể mềm mại đều rung động. Mà đến bậc 9 đăng Thiên Thê, thì trực tiếp bị đăng Thiên Thê sức mạnh cho trục xuất hạ xuống. Người này đến cùng là ai? Trước đây căn bản chưa từng thấy dáng vẻ, xem tuổi tác hắn, nhiều nhất 20 tuổi chứ. Hắn có tiên thiên cảnh giới đỉnh phong tu vi. Hẳn là mới vừa gia nhập đạo một học viện người mới chứ. Bằng không, trước thế nào sẽ chưa từng thấy Đăng Thiên thế đây. Quá mạnh, cái tên này cũng quá mạnh a. Ta còn tưởng rằng hắn liền bậc một Đăng Thiên thế đều không lên nổi, hiện tại lại đều đến bậc 7 Đăng Thiên thế. Đông đảo cao đẳng học viên đang trầm mặc một lát sau, lại phát sinh thán phục tiếng. Cái kia Từ Sâm, mặt sắc thì càng thêm âm trầm, hắn còn chờ Cảnh Ngôn bị Đăng Thiên thế sức mạnh trục xuất hạ xuống, sau đó hảo hảo giáo huấn Cảnh Ngôn một trận, lại không nghĩ rằng Cảnh Ngôn đã leo lên bậc 7 Đăng Thiên thế. Có thực lực này, vậy hắn muốn dạy dỗ Cảnh Ngôn cũng sẽ không như vậy dễ dàng. Các ngươi nói, người này có thể hay không một hơi leo lên bậc 8 Đăng Thiên thế? Có người xem hướng bốn phía cao đẳng học viên, hai mắt tỏa ánh sáng hỏi. Bậc 8 thang máy, nếu có thể leo lên đi, cái kia phải là chiến thần bảng 10 đại cao thủ cấp độ chứ? Cái tên này khẳng định không được, cũng không nhất định a, ngươi nhìn hắn từ bậc 1 đến bậc 7, mới dùng bao nhiêu thời gian a? Thang lên trời đối với hắn mà nói, thật giống như là sân vắng tản bộ bình thường ung dung. Có thể, hắn có thể leo lên bậc 8 Đăng Thiên thế cũng khó nói. Có người thấy được Cảnh Ngôn leo lên bậc 8, cũng có người xem không tốt Cảnh Ngôn leo lên bậc 8. Liền ở tại bọn hắn thảo luận thời điểm, Cảnh Ngôn thân thể lại động. Hắn ở bậc 7 Đăng Thiên thế, dừng lại thời gian lâu hơn một chút, ngược lại không là hắn cảm giác vất vả, mà là ngày này thê trên sức mạnh có chút huyền diệu, Cảnh Ngôn là muốn cẩn thận cảm thụ một chút những sức mạnh này. Bậc 8 Đăng Thiên thế, Cảnh Ngôn hai chân vững vàng rơi vào bậc 8 Đăng Thiên thế. Xoạt, một luồng mênh mông uy năng đột nhiên từ bốn phương tám hướng trùng kích vào đến. Phá ra cho ta, Cảnh Ngôn hai mắt ngưng lại, dâng trào nguyên khí, ầm ầm phóng thích mà ra. Ở Cảnh Ngôn thân thể bốn phía, vụ trạng nguyên khí, trong chớp mắt đem hắc sắc sóng văn năng lượng, áp chế đến mấy mét ở ngoài. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Bọn họ cũng không phải một lần hai lần nhìn thấy có võ giả leo lên bậc 8 Đăng Thiên thế, thế nhưng có thể làm được Cảnh Ngôn như vậy, bọn họ đại thể còn đều là lần thứ nhất nhìn thấy. Chính là trước đây những kia thành công lên cấp nội viện học viên, e sợ cũng không thể như vậy thích ý leo lên bậc 8 Đăng Thiên thế. Chương 401, tấn chức nội viện. Tại thứ 8 giai thiên thế bên trên, Cảnh Ngôn trọn vẹn dừng lại không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian. Thiên thế bên trên năng lượng huyền ảo vô cùng, theo lượng đi lên nói, đối với Cảnh Ngôn mà nói ngược lại không tính rất cường. Nhưng trong đó ẩn chứa ảo diệu, nhưng lại đối với Cảnh Ngôn có trợ giúp thật lớn. Bởi vì, cái này Đăng Thiên thế trong khoảng thời gian ngắn, Cảnh Ngôn tự phát hiện tu vi của mình đã có khá lớn tiến bộ. Loại này tiến bộ, hắn có thể rõ ràng cảm giác đến. Dùng Cảnh Ngôn tu vi hiện tại, một chút thực lực tăng lên, cái kia đều là rất khó phát giác lấy được. Có thể rõ ràng cảm giác đến thực lực tăng lên, đây đã là phi thường khủng bố rồi. Chợt, Cảnh Ngôn lần nữa khiêu dược, leo lên thứ 9 giai thiên thê, đây cũng là toàn bộ thiên thê, cuối cùng một tòa cầu thang. Nếu có thể tại thứ 9 giai thiên thê đứng vững, như vậy Cảnh Ngôn liền đem chính thức thông qua tấn chức khảo hạch, theo ngoại viện đệ tử trở thành nội viện đệ tử. Phía dưới phần đông cao đẳng học viên, đều nhìn không chuyển mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Lên rồi, lên rồi, hắn quả thực tựu là yêu nghiệt a, rõ ràng thật sự leo lên thứ 9 giai thiên thê. Không thể tưởng tượng nổi, chúng ta đạo nhất học viện ngoại viện, bình quân một năm cũng tựu 4-5 người có thể trèo lên đỉnh thiên thê a. Hôm nay không uổng công, rõ ràng có thể tận mắt nhìn thấy đến. Cái này người trẻ tuổi võ giả rốt cuộc là ai? Đúng rồi, hẳn là hắn chính là Cảnh Ngôn. Các ngươi nghe nói chưa, chúng ta đạo nhất học viện có một cái vừa gia nhập nhân vật mới gọi Cảnh Ngôn, là thông qua thiên trận đoạt được kim lệnh thiên tài. Đúng vậy, nhất định là hắn, bằng không thì còn có ai có thể nhẹ nhàng như vậy thông qua thiên thê. Có thể đoạt được kim lệnh lời nói, cái kia thông qua thiên thê khảo hạch cũng tựu bình thường. Cảnh Ngôn biểu hiện ra ngoài thực lực quá mạnh mẽ, chỗ phía dưới những học viên này mặc dù không biết Cảnh Ngôn, thế nhưng đoán được Cảnh Ngôn thân phận. Đương nhiên, cho tới bây giờ, bọn hắn còn không biết Cảnh Ngôn chém giết nội viện đệ tử đạo linh cảnh cường giả tiền trấn. Cảnh Ngôn là trực tiếp theo Thanh Dương Viên bên ngoài đến thiên thê, cho nên tin tức còn không có hoàn toàn truyền ra. Dùng không được bao lâu, toàn bộ đạo nhất học viện đệ tử đều muốn biết rõ Cảnh Ngôn đánh chết đạo linh cảnh cường giả tiền trấn chuyện này. Khi đó, mới là Cảnh Ngôn cái tên này vang vọng đạo nhất học viện thời điểm. Tạch, Cảnh Ngôn hai chân rơi vào thứ 9 giai thiên thê phía trên, toàn bộ thiên thê lập tức truyền ra một tiếng vang nhỏ. Đại lượng màu đen đường vân, tại trong không gian nối thành một mảnh, hướng về Cảnh Ngôn bao phủ tới, tựa hồ là muốn đem Cảnh Ngôn cái này kẻ xâm nhập đuổi đi ra. Màu đen gợn sóng phía trên, tản mát ra đáng sợ năng lượng khí thức, dùng tốc độ cực nhanh nghiền áp xuống tới, giống như một tòa núi lớn, theo trên không hung hăng hạ xuống tới. Khai, Cảnh Ngôn khí thức ngưng kết, trong miệng lớn tiếng vừa quát, phụ tuyền bên trong nguyên khí, điên cuồng bắt đầu khởi động mà ra, giống như sôi trào nước sôi, dùng thân hình làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng nhộn nhạo mà ra. Ông ông ông, màu đen gợn sóng, bị ngạnh xanh xanh cách trở tại bên ngoài. Bất quá, màu đen gợn sóng năng lượng giống như phi thường không cam lòng, phát ra không ngớt không dứt tiếng vang, tiếp tục hướng về Cảnh Ngôn thân thể đánh tới. Mà Cảnh Ngôn lại vững như bàn thạch, hai chân vững vàng đứng tại thứ 9 giai thiên thê phía trên. Một lát sau, sở hữu màu đen gợn sóng biến mất, toàn bộ cửu giai thiên thê đều trở nên an tĩnh lại. Đứng tại phía dưới phần đông đệ tử, có thể rõ ràng chứng kiến đứng tại thứ 9 giai thiên thê bên trên Cảnh Ngôn thân thể. Bọn hắn ngừng thở, ánh mắt ngưng mắt nhìn, Từ Sâm nhẹ nhàng hít một hơi, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Vừa rồi hắn còn muốn cho Cảnh Ngôn một bài học, hiện tại tắc thì hoàn toàn đã không có cái loại này nghĩ cách. Cảnh Ngôn thực lực tuyệt đối tại hắn phía trên, hắn có chút may mắn, vừa rồi may mắn không có đối với Cảnh Ngôn động thủ, bằng không thì hậu quả có thể sẽ rất khó nói. Đồng Thu Thủy một đôi mắt đẹp, vầng sáng lưu chuyển, nàng nhớ tới vừa rồi nàng còn muốn khuyên Cảnh Ngôn, lúc này không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Vừa rồi Cảnh Ngôn đối với hắn nói đăng thiên thê có lẽ cũng không có khó như vậy, nàng còn cho rằng Cảnh Ngôn là không biết tự lượng sức mình. Hiện tại xem ra, người ta nói hoàn toàn là đại lời nói thật a. Đăng thiên thê, xác thực không khó a. Cái này toàn bộ quá trình, đều vô dụng chén trà nhỏ thời gian, nhanh được không hợp thói thường. Đăng thiên thê, đối với bọn hắn mà nói là khó hơn lên trời, nhưng là đối với người Cảnh Ngôn mà nói, xác thực là không có gì độ khó bộ dạng. Ngắm Cảnh Ngôn cái kia nhẹ nhõm tư thái, đừng nói là cửu giai thiên thê, tự là thập giai thiên thê thậm chí hơn 10 giai thiên thê, leo lên đi chỉ sợ cũng không phải việc khó gì. Vèo, cùng ngày bậc thang năng lượng tiêu tán về sau, Cảnh Ngôn nhẹ nhàng nhảy lên, từ phía trên bậc thang phía trên bay vút lên mà xuống. Ngươi là Cảnh Ngôn sư huynh sao? Cảnh Ngôn sau khi hạ xuống, trong thời gian ngắn, liền có hơn 10 tên cao đẳng học viên xuống lại qua đi. Ta là Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn quét bốn phía, gật đầu nói đạo. Thật sự là Cảnh Ngôn sư huynh. Cảnh Ngôn sư huynh, ngươi thật sự là thật lợi hại. Đúng vậy a, lần thứ nhất đăng thiên thê, tự có thể thuận lợi trèo lên đỉnh, không hổ là đoạt được kim lệnh thiên tài võ giả. Cảnh Ngôn sư huynh, ngươi có thời gian lời nói, có thể hay không cùng ta trao đổi thoáng một phát tại võ đạo bên trên tu luyện kinh nghiệm. Bốn phía cao đẳng học viên, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận. Bọn hắn tựa hồ toàn bộ đều quên, vừa rồi Cảnh Ngôn đăng thiên thê trước khi, bọn hắn mỗi một cái đều là mỉa mai cười nhạo giọng điệu nghị luận. Hiện tại nhìn thấy Cảnh Ngôn cường thế trèo lên đỉnh, lại liếm láp mặt tới chắp nối. Đối mặt liền thất bát tao tiếng ồn ào, Cảnh Ngôn cũng tự có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Cảnh Ngôn, lúc này thời điểm, sự vụ điện điện chủ Lâm Nham hiện thân. Điện chủ đại nhân, Cảnh Ngôn khom người, mặt khác cao đẳng học viên, kể cả cái kia Từ Sâm cùng Đồng Thu Thủy, cũng đều đối với Lâm Nham khom người chào. Cảnh Ngôn, người thông qua thiên thê khảo hạch, từ giờ trở đi, người chính thức tấn chức trở thành đạo nhất học viện nội viện đệ tử. Đem của ngươi thân phận lệnh bài cho ta, thay thế trở thành nội viện đệ tử thân phận lệnh bài. Đối với những người khác chào, Lâm Nham không nhìn thẳng, hắn mỉm cười đối với Cảnh Ngôn nói ra. Vâng, Cảnh Ngôn đem thân phận lệnh bài lấy ra, đưa cho Lâm Nham. Lâm Nham thuận tay tiếp nhận, ý niệm trong đầu hơi động một chút, sắc mặt tùy theo biến đổi. 20 vạn 7 ngàn điểm tích lũy, Lâm Nham cũng là thật không ngờ, Cảnh Ngôn thân phận lệnh bài trong, sẽ có nhiều như vậy điểm tích lũy. Cảnh Ngôn lúc trước gia nhập đạo nhất học viện thời điểm, hắn ban thưởng cho Cảnh Ngôn 1 vạn điểm học viện điểm tích lũy hắn biết rõ, nhưng là bây giờ Cảnh Ngôn đã có vượt qua 20 vạn học viện điểm tích lũy, đây là có chuyện gì? Theo hắn biết, Cảnh Ngôn mặc dù gia nhập đạo nhất học viện 1 tháng có thừa, có thể cơ hồ cũng không phải tại đạo nhất học viện trong vượt qua. Nói cách khác, Cảnh Ngôn căn bản không có thời gian gì kiếm lấy học viện điểm tích lũy. Như vậy cái này 20 vạn nhiều điểm tích lũy, lại là từ đâu đến hay sao? Lâm Nham nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó xuất ra một miếng lục sắc ngọc phù lệnh bài, đem 20 vạn 7 ngàn điểm tích lũy chuyển di qua đi, lại đem mới lệnh bài giao cho Cảnh Ngôn. Mặc kệ Cảnh Ngôn điểm tích lũy là như thế nào đạt được, cùng hắn đều không có quan hệ gì. Hắn cũng chỉ là không nghĩ tới Cảnh Ngôn sẽ có nhiều như vậy điểm tích lũy, cho nên mới không tự kìm hãm được giật mình thoáng một phát. Mọi người chung quanh đều hâm mộ nhìn xem Cảnh Ngôn trong tay lục sắc thân phận lệnh bài. Cái lệnh bài này là bọn hắn tha thiết ước mơ. Chương 403, tâm tình biến hóa. Tiếp đó, Lâm Nham tự mình mang theo Cảnh Ngôn leo lên đạo nhất sơn. Cảnh Ngôn, người đánh vỡ một cái chúng ta đạo một học viện kỷ lục. Cất bước bên trong, Lâm Nham cùng Cảnh Ngôn nói chuyện phiếm. Đánh vỡ ghi chép, Cảnh Ngôn kinh ngạc nhìn Lâm Nham. Đúng, người hiện tại là chúng ta đạo một trong học viện, từ trước tới nay, trẻ trung nhất nội viện học viên. Trừ ngươi ra, trẻ trung nhất nội viện học viên còn muốn tìm hiểu đến 200 năm trước, người học viên kia lúc đó cũng đã là 26 tuổi, lớn hơn ngươi rất nhiều. Lâm Nham cảm khái nói, Lâm Nham là Đạo Một Học Viện Sử Vụ Điện Điện Chủ, đồng thời cũng là học viện hạ vị trưởng lão, vì lẽ đó hắn đối với Đạo Một Học Viện trong lịch sử một ít so với khá nổi danh sử liệu, cũng đều biết. Cảnh Ngôn, ngươi dự định gia nhập Bắc Phong vẫn là Nam Phong? Lâm Nham lại hỏi, chúng ta Đạo Một Học Viện nội viện học viên, cũng có hai cái phe phái, một cái là Nam Phong phe phái, một cái là Bắc Phong phe phái. Bị ngươi giết chết Tiền Trấn, chính là Nam Phong phe phái học viên. Nếu như ngươi lựa chọn Nam Phong, chỉ sợ là sẽ có một chút phiền toái. Tiền Trấn ở Nam Phong tu luyện nhiều năm, nhất định sẽ có một ít bằng hữu quen thuộc, bọn họ biết Tiền Trấn bị ngươi giết chết, có thể sẽ tìm ngươi phiền phức. Lâm Nham cho Cảnh Ngôn giải thích nói rằng, vậy ta liền lựa chọn Bắc Phong đi. Cảnh Ngôn gật gật đầu, hắn ngược lại cũng không phải sợ Nam Phong Tiền Trấn những bằng hữu kia, mà là hắn không muốn bị quấy rối. Như cả ngày có một đám con ruồi ở bên tai ong ong gọi, đương nhiên cũng là rất đáng ghét. Được, vậy chúng ta trực tiếp đi Bắc Phong. Lâm Nham mang theo Cảnh Ngôn, trực tiếp đi tới Bắc Phong. Rất nhanh, Cảnh Ngôn liền bị sắp xếp mới nơi ở. Hắn hiện tại đã là nội viện học viên, tự nhiên không thể tiếp tục ở tại ngoại viện Thanh Dương Viên bên trong. Toàn bộ Bắc Phong, có lượng lớn ngọn núi liên miên mà thành. Cảnh Ngôn cũng chia đến một ngọn núi, sau đó ngọn núi này liền thuộc về hắn cá nhân hết thảy. Ở này ngọn núi bên dưới, có một to lớn bia đá. Cảnh Ngôn ở trên bia đá, điêu khắc ra ba chữ Trương Mẫn Phong. Sau đó, ngọn núi này tên, liền gọi Trương Mẫn Phong. Chỉ cần Cảnh Ngôn còn ở Đạo Một Học Viện, như vậy ngọn núi tên, thì sẽ không thay đổi. Trừ phi một ngày kia hắn rời khỏi Đạo Một Học Viện không còn là Đạo Một Học Viện thành viên, hoặc là toàn bộ Đạo Một Học Viện đều không còn tồn tại nữa, như vậy ngọn núi này, sẽ vẫn bị kêu là Trương Mẫn Phong. Cảnh Ngôn cho mình ngọn núi này lên danh tự này, cũng chính là kỷ niệm Trương Mẫn. Trương Mẫn Phong trên, một mảnh phòng xá trước, Cảnh Ngôn đứng ở không rộng trên đất, hai mắt nhìn xa xa mênh mông sương trắng. Lúc này, từ phía dưới đi tới một đám võ giả. Hoan nghênh gia nhập Bắc Phong, sư đệ gọi Cảnh Ngôn đúng không? Ta vừa nhận được tin tức, vì lẽ đó lập tức liền tới đây. Ha ha, nghe nói Cảnh Ngôn sư đệ ngươi chém giết Nam Phong Tiền Trấn. Đây rốt cuộc là thật sự hay là giả? Một đám Bắc Phong học viên, đi tới Cảnh Ngôn Trương Mẫn Phong trên. Chư vị sư huynh sư tỷ, Cảnh Ngôn đối với những học viên này khom người chào. Đừng khách khí như thế, chúng ta Bắc Phong không có nhiều quy củ như vậy, mọi người đều là Bắc Phong học viên, thân phận đều giống nhau. Một tên thô lỗ võ giả, phất tay sang sảng nói rằng. Cảnh Ngôn, ngươi vừa gia nhập chúng ta Bắc Phong, chúng ta đến hảo hảo chúc mừng một cái. Hôm nay, liền đại sai một màn đi, có người đề nghị nói rằng. Được, đại sai một màn, bình thường mọi người đều rất bận, cũng hiếm thấy có phần này nhàn tình. Hôm nay, liền mượn Cảnh Ngôn gia nhập Bắc Phong cơ hội lần này, mọi người ra sức uống một hồi. Tất cả mọi người đồng ý, Cảnh Ngôn nhìn một chút mọi người, hắn tuy rằng vô tâm uống rượu, bất quá cũng không tiện cự tuyệt những này nhiệt tình cùng môn, cũng chỉ đành theo bọn họ đi tới. Đến, uống, Cảnh Ngôn, ta đến mời ngươi một chén, xem ngươi tuổi, cũng là 20 tuổi chứ. Ngươi càng là có thể chém giết Tiền Trấn, Tiền kia Trấn mấy tháng trước bước vào đạo linh cảnh, không phải là dễ đối phó như vậy. Ta cũng đến kính Cảnh Ngôn một chén. Tại sao, ta từng bị Tiền Trấn trước mặt mọi người nhục nhã qua, đáng tiếc ta không phải đối thủ của hắn. Cảnh Ngôn nhưng là báo thù cho ta nhất định phải kính Cảnh Ngôn một chén. Uống, ha ha, thoải mái. Một đám Bắc Phong học viên, ngay ở Trương Mẫn Phong trên, ra sức uống lên, đầy đủ uống hơn một canh giờ, mọi người mới đều tản đi. Thời gian như nước, đảo mắt, một tháng trôi qua. Này thời gian một tháng bên trong, Cảnh Ngôn không có bước ra Trương Mẫn Phong nửa bước. Hắn mỗi ngày những việc làm, một cái là luyện đan, một cái là tu luyện, một cái là diễn luyện thánh quang kiếm pháp công pháp. Thời gian một tháng, Cảnh Ngôn đem chính mình từ đan sư hiệp hội hối đoái đến vật liệu, hầu như đều tiêu hao hết. Thay vào đó, là lượng lớn các loại đan dược, mà Cảnh Ngôn thực lực cá nhân, cũng là vững bước tăng lên, dần dần tiếp cận tiên thiên đỉnh phong cực hạn. Ở Thanh Minh Đan Trung Hòa bên dưới, Cảnh Ngôn trước sử dụng cao cấp hồn tinh năng lượng, cũng hầu như hoàn toàn hấp thu xong tất. Nên đi hối đoái bí pháp. Ngày hôm đó, Cảnh Ngôn rời khỏi Trương Mẫn Phong, đi tới học viện kho báu. Ở học viện trong bảo khố, có rất nhiều loại bí pháp. Trải qua chọn, Cảnh Ngôn lựa chọn một loại gọi là thiểm linh bí pháp. Này thiểm linh chủ yếu hiệu dụng, chính là tăng cường kiếm pháp tốc độ công kích. Cảnh Ngôn sở dĩ lựa chọn thiểm linh làm chính mình loại thứ nhất bí pháp, chủ yếu cũng là bởi vì, thiểm linh có thể cùng thiên không chi dược kết hợp. Thiểm linh đang tăng lên về sức mạnh, không có hiệu quả gì, thế nhưng đem loại bí pháp này tu luyện tới cực hạn, có thể tăng lên kiếm pháp tốc độ công kích vượt qua gấp đôi. phối hợp cảnh ngôn thiên không chi dực, uy lực này liền lớn. Nếu là đem thiểm linh tu luyện tới cực hạn, cái kia đối mặt tiền trấn như vậy võ giả thời điểm, cảnh ngôn phát động công kích sau, đối thủ khả năng cũng không kịp làm ra hữu hiệu chống lại, sẽ bị đánh giết. Hơn nữa, cảnh ngôn còn nắm giữ kiếm ý phối hợp thiểm linh bí pháp, cái kia uy thế không phải là nhất thêm nhất đơn giản như vậy. Khoảng cách cảnh ngôn cùng Thương Khúc quyết đấu tháng ngày, chỉ còn dư lại hơn nửa tháng. Hơn nửa tháng thời gian, cảnh ngôn chuẩn bị, đem phần lớn tâm tư, đều thả đang tu luyện thiểm linh bí pháp bên trên. Ở trong bảo khố, cảnh ngôn lại tiêu hao chính mình một ít đan dược, hối đoái 50 vạn điểm. Mà mua thiểm linh bí pháp, dùng cảnh ngôn ba chừng 10 vạn điểm. Ngoại trừ thiểm linh ở ngoài, cảnh ngôn còn lần thứ hai hối đoái hai cái cao cấp hồn tinh. Các loại không lâu sau đó ở lên cấp đạo linh cảnh thời điểm, thì hai cái cao cấp hồn tinh liền có thể dùng đến đến. Cũng không biết, Tử Kỳ hiện tại thế nào rồi. Cảnh ngôn rời khỏi đạo một học viện kho báu sau, không có lập tức hồi Trương Mẫn Phong, một mình hắn ra đạo một học viện. Từ khi Trương Mẫn bỏ mình sau, cảnh ngôn tâm cảnh cũng đang lặng lẽ bên trong phát sinh một chút thay đổi. Đối với ở chỗ ở mình Tử người, cảnh ngôn càng thêm coi trọng. Cảnh Tử Kỳ là phía trên thế giới này, cảnh ngôn người quan tâm nhất một trong. Hắn dự định đi Hồng Liên học viện, nhìn cảnh Tử Kỳ. Lần trước gặp mặt thời điểm, cảnh Tử Kỳ đã bước vào tiên thiên trung kỳ cảnh giới tu vi, cảnh ngôn dự định, lần này thấy cảnh Tử Kỳ, đưa cho nàng một ít đan dược, trợ giúp nàng nhanh chóng tăng lên thực lực của chính mình. Trên người hắn các loại đan dược số lượng rất nhiều, vì lẽ đó không cần thiết đối với người mình quan tâm keo kiệt. Chương 405, ngươi là thế nào hỗn tiến vào? Hồng Liên học viện ở ngoài, Hồng Liên học viện cùng đạo một học viện như thế, người ngoài là không được tùy ý tiến vào. Vì lẽ đó, cảnh ngôn chỉ có thể ở học viện ở ngoài chờ cảnh Tử Kỳ đi ra. Cảnh Tử Kỳ biết hắn đến rồi, nhất định sẽ lập tức đi ra gặp lại. Đầy đủ đợi một nén nhang nhiều thời gian, cảnh Tử Kỳ vẫn chưa xuất hiện, bất quá Mộ Vân Phỉ nhưng là đi ra. Ở cảnh ngôn chữa khỏi Mộ Vân Phỉ mẫu thân trước, Mộ Vân Phỉ cùng cảnh Tử Kỳ chỉ có thể coi là quan hệ không tệ bằng hữu. Bất quá từ cái kia sau khi, Mộ Vân Phỉ cùng cảnh Tử Kỳ thân mật độ liền tăng vụt lên, hiện tại đã là không có gì giấu nhau bản thân. Cảnh ngôn, Mộ Vân Phỉ, hai người gặp mặt, đều mỉm cười cùng đối phương hỏi thăm một chút. Vân Phỉ, Tử Kỳ người đâu? Nàng lẽ nào lúc này không ở Hồng Liên học viện bên trong? Cảnh ngôn nhìn một chút Mộ Vân Phỉ mặt sau, cảnh Tử Kỳ bóng người vẫn chưa xuất hiện. Tử Kỳ hiện tại xác thực không ở học viện, nàng lĩnh một cái học viện nhiệm vụ, đi tới sân săn bắn. Mộ Vân Phỉ gật gù nói, sân săn bắn, cảnh ngôn ánh mắt ngưng lại. Sân săn bắn hắn biết, là ở Lam Khúc quận thành ở ngoài, bất quá, khoảng cách Lam Khúc quận thành cũng không xa. Cái này sân săn bắn, là Tam Đại học viện cùng quận Vương Phủ cùng quản lý. Tam Đại học viện, sẽ tuyên bố một ít cùng sân săn bắn có quan hệ nhiệm vụ, rất nhiều Tam Đại học viện học viên, đều sẽ lĩnh loại nhiệm vụ này, kiếm lấy từng người học viện điểm. Cảnh ngôn không cần lĩnh nhiệm vụ kiếm lấy học viện điểm, có thể bình thường học viên, nhưng không có biện pháp tốt hơn thu được điểm. Này hoàn thành nhiệm vụ, chính là kiếm lấy học viện điểm tốt nhất con đường. Đúng, Tử Kỳ bọn họ cũng là vừa đi tới sân săn bắn, hiện tại như đuổi theo, lẽ ra có thể ở đến sân săn bắn trước liền đuổi theo. Mộ Vân Phỉ gật đầu nói với cảnh ngôn, được, vậy ta đi xem. Cảnh ngôn đáp, hừm, ta còn có một số việc phải xử lý, không phải vậy ta liền cùng ngươi cùng đi. Mộ Vân Phỉ có chút áy náy nói, không ngại sự, ta lại không phải không tìm được sân săn bắn vị trí. Cảnh ngôn cười khoát tay áo một cái, cùng Mộ Vân Phỉ cáo biệt sau, cảnh ngôn liền hướng về sân săn bắn chạy đi. Này sân săn bắn, kỳ thực chính là Lam Khúc quận ngoài thành một dãy núi. Bên trong dãy núi, có lượng lớn các loại linh thú tồn tại. Bất quá, sân săn bắn cùng Hắc Thạch Sơn Mạch, ánh trăng rừng rậm các loại thiên nhiên linh thú tụ tập địa không giống. Có người nói, sớm nhất thời điểm, tòa sơn mạch này bên trong cũng không có linh thú qua lại, sơn mạch cũng hoàn toàn là bị quận vương phủ khống chế, bên trong sản xuất một ít tương đối quý giá khoáng thạch, còn có một số ít linh dược tài nguyên. Sau đó, tài nguyên bị khai thác đến gần đủ rồi, quận vương phủ liền từ Hắc Thạch Sơn Mạch loại địa phương bắt giữ một chút linh thú, liền nuôi thả ở này bên trong dãy núi. Quận vương phủ bắt giữ những linh thú này, mục đích chủ yếu chính là thuần phục, bất quá theo thời gian trôi đi, bị thuần phục linh thú, xa xa theo không kịp bị bắt nắm bắt đến linh thú tăng tốc độ. Điều này sẽ đưa đến, sơn mạch bên trong linh thú số lượng càng ngày càng nhiều. Lại thêm vào, những linh thú này bản thân cũng là sẽ sinh sôi đời sau, không tới trăm năm thời gian, toàn bộ bên trong dãy núi liền linh thú chật ních. Vì thế, quận vương phủ còn muốn hoa bỏ ra rất nhiều sức lực, khống chế linh thú số lượng. Lại sau đó, quận vương phủ cùng Tam Đại học viện nghĩ đến một cái biện pháp, do Tam Đại Học Viện cùng quận Vương Phủ cùng quản lý cái này sân mạch, cũng đem cải danh gọi là sân săn bắn. Tam Đại Học Viện tuyên bố nhiệm vụ, để học viện học viên tiến vào sân săn bắn săn giết linh thú. Một mặt, có thể mài giũa học viên, một mặt, cũng có thể hữu hiệu khống chế sân săn bắn bên trong linh thú số lượng. Sau một canh giờ, Cảnh Ngôn liền đến sân săn bắn. Ở nơi đóng quân ở ngoài, có quận Vương Phủ giáp trụ vệ đội tuần thú, Cảnh Ngôn báo ra thân phận của chính mình là đạo một học viện học viên, lại sẽ thân phận lệnh bài bị giáp trụ vệ đội tra nghiệm sau, giáp trụ vệ đội liền thả Cảnh Ngôn tiến vào sân săn bắn nơi đóng quân. Cái này nơi đóng quân, cũng chính là Tam Đại Học Viện học viên ở săn bắn trước tụ tập địa phương. Trong doanh địa, có không ít Tam Đại Học Viện học viên bóng người, Cảnh Ngôn ở quay một vòng sau, vẫn chưa phát hiện Cảnh Tử Kỳ tung tích. Hắn suy đoán, Cảnh Tử Kỳ hẳn là còn chưa tới nơi này. Cảnh Ngôn từ Hồng Liên học viện đến này sân săn bắn, là gián đoạn thôi thúc thiên không chi dực đi đường, tốc độ đương nhiên cấp tốc cực kỳ. Mà Cảnh Tử Kỳ như vậy võ giả lại đây, khẳng định sẽ chậm rất nhiều. Hơn nữa sân săn bắn là ở Lam Khúc quận thành ở ngoài, ra Lam Khúc quận thành chính là một mảnh vùng hoang dã, Cảnh Ngôn đang trên đường tới, không có gặp phải Cảnh Tử Kỳ cũng là chuyện rất bình thường. Chờ đã đi, Cảnh Ngôn hơi hơi nghĩ lại, liền quyết định các loại Cảnh Tử Kỳ lại đây. Lại là hơn một canh giờ sau, đến rồi, Cảnh Ngôn nhìn thấy Cảnh Tử Kỳ bóng người, ở mấy tên Hồng Liên học viện học viên trong đội ngũ. Đến sân săn bắn đại đa số Tam Đại Học Viện học viên, đều sẽ trên người mặc chính mình học viện trang phục. Cũng có một số ít người, xuyên chính là tầm thường trang phục. Cảnh Tử Kỳ các loại người, đều trên người mặc Hồng Liên học viện trang phục. Nhìn thấy Cảnh Tử Kỳ, Cảnh Ngôn liền lập tức bước nhanh tiến lên nghênh tiếp. Cảnh Ngôn, người tại sao lại ở chỗ này? Cảnh Tử Kỳ nhìn thấy Cảnh Ngôn, có chút kinh ngạc hỏi. Đang chờ ngươi, vừa nãy ta đi tới Hồng Liên học viện tìm ngươi, Mộ Vân Phỉ nói ngươi đến rồi sân săn bắn, vì lẽ đó ta liền đến. Cảnh Ngôn cười nói, Cảnh Tử Kỳ cũng lộ ra nụ cười. Ngươi tìm ta, có việc a? Cảnh Tử Kỳ lộ ra hàm răng. Hiển nhiên, Cảnh Ngôn đi Hồng Liên học viện tìm nàng, nàng là cao hứng vô cùng. Cũng không có việc lớn gì. Cảnh Ngôn lắc đầu một cái nói. Cảnh Tử Kỳ, tiểu tử này là ai vậy? Cùng Cảnh Tử Kỳ đồng thời trong mấy người, có một người quét Cảnh Ngôn một chút, có chút âm dương kỳ quặc hỏi. Người này ngữ khí, để Cảnh Ngôn có chút không vui, hắn nhíu nhíu mày, thoáng một cảm ứng, liền biết người này là tiên thiên hậu kỳ cảnh giới tu vi. Hẳn là Hồng Liên học viện cao đẳng học viên. Cảnh Ngôn lại thuận tiện cảm ứng một cái trong đội ngũ những người khác thực lực, hắn hơi kinh ngạc phát hiện, trong chi đội ngũ này, thật giống cũng chỉ có Cảnh Tử Kỳ một cái tiên thiên trung kỳ cảnh giới, những người khác tất cả đều là tiên thiên hậu kỳ tu vi. Chuyện gì thế này, nếu là tiên thiên hậu kỳ cảnh giới đội ngũ, cái kia Cảnh Tử Kỳ lại là thế nào gia nhập trong đó đây? Đây là Cảnh Ngôn, là ta, bằng hữu. Cảnh Tử Kỳ quay người lại, đối với người kia giải thích nói rằng, Cảnh Tử Kỳ vốn muốn nói Cảnh Ngôn là nàng đồng tộc đệ đệ, bất quá Đông Lâm thành Cảnh gia cũng không có danh tiếng gì. Nếu nói là Cảnh Ngôn là nàng đồng tộc đệ đệ, e sợ còn nhiều hơn phí miệng lưỡi giải thích, cho nên nàng liền nói thẳng Cảnh Ngôn là nàng bằng hữu. Tiểu tử, nơi này là sân săn bắn nơi đóng quân, ngươi là thế nào hỗn tiến vào? Người kia nghe được Cảnh Tử Kỳ giới thiệu, ánh mắt ngưng lại rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Hiển nhiên, hắn cũng không có đem Cảnh Ngôn xem là Tam Đại Học Viện học viên. Cảnh Ngôn chân mày nhíu chặt hơn một chút, người này ngữ khí, quả thật có chút không hữu hảo. Hơn nữa trong ánh mắt, còn mơ hồ có một ít địch ý tồn tại. Cái tên này chẳng lẽ là cùng ta có cừu? Cảnh Ngôn tâm tư chuyển động, bất đắc dĩ nghĩ. Hắn có nhìn kỹ một chút người này, xác định trước cũng chưa từng thấy, giữa hai người hẳn là không có cừu oán mới đúng. Chương 406, gia nhập đội ngũ. Cảnh Ngôn nhìn chăm chú tên này Hồng Liên học viện học viên. Chương mới thật nhanh, sau đó, xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía Cảnh Tử Kỳ. Tử Kỳ, ta có chuyện muốn nói với ngươi, chúng ta đi bên kia. Cảnh Ngôn đối với Cảnh Tử Kỳ nói, hắn xác thực chẳng muốn tên kia Hồng Liên học viện cao đẳng học viên, song phương chênh lệch quá to lớn, Cảnh Ngôn đã đạt đến một cái độ cao, tâm tình tăng cao, đối với một ít trong lời nói không tôn kính, cũng không có trước đây như vậy coi trọng. Được, Cảnh Tử Kỳ ngay lập tức sẽ lên tiếng trả lời. Tiểu tử, ta hỏi ngươi thoại, ngươi là điếc a? Cảnh Ngôn không muốn để ý tới người kia. Người kia nhưng được đà lấn tới, có thể dưới cái nhìn của hắn, Cảnh Ngôn đối với hắn coi thường, chính là đối với hắn một loại sỉ nhục, để hắn ở những người khác trước mặt mất mặt. Lò cao sư huynh, Cảnh Ngôn là đạo một học viện học viên. Cảnh Tử Kỳ mày liễu cao lại, đối với được kêu là lò cao Hồng Liên học viện học viên nói rằng. Đạo một học viện, hắn cũng có thể đi vào Tam Đại học viện, lò cao hai hàng lông mày vừa nhấc, phát sinh cười nhạo tiếng. Lò cao, nếu là Cảnh Tử Kỳ bằng hữu, cái kia mọi người đều không phải người ngoài. Quên đi thôi. Hồng Liên học viện trong đội ngũ, có một người hướng về được kêu là Lò Cao người khuyên nói. Đúng đấy, chúng ta là đến săn giết linh thú hoàn thành nhiệm vụ, cũng đừng ngày càng rắc rối. Cảnh Tử Kỳ, ngươi nhanh lên một chút, chúng ta đều chờ ngươi đấy. Cái kia vài tên Hồng Liên học viện học viên, dồn dập mở miệng. Lò Cao thấy những người khác đều nói như thế, hừ lạnh một tiếng, lại hung tợn trừng Cảnh Ngôn một chút, bất quá cũng không có nói thêm nữa. Cảnh Ngôn cùng Cảnh Tử Kỳ đi tới một bên, Tử Kỳ, cái kia gọi Lò Cao người cùng ngươi rất quen thuộc. Cảnh Ngôn hạ thấp giọng hỏi, đối với cái này gọi Lò Cao võ giả, Cảnh Ngôn khẳng định là không có bất kỳ ấn tượng tốt. Nguyên bản Cảnh Ngôn tìm đến Cảnh Tử Kỳ, là dự định trực tiếp cho Cảnh Tử Kỳ một ít đan dược liền rời khỏi, bất quá hiện tại, Cảnh Ngôn sinh ra cái khác một ít tâm tư. Chưa quen thuộc a, Cảnh Ngôn, ngươi vì sao hỏi như vậy? Cảnh Tử Kỳ kinh ngạc hỏi, ta chỉ là có chút kỳ quái, trong chi đội ngũ này, chỉ có ngươi là tiên thiên trung kỳ, những người còn lại tất cả đều là tiên thiên hậu kỳ cảnh giới. Cảnh Ngôn cau mày nói rằng, há, đối với, kỳ thực, là Lâm Như sư tỷ muốn dẫn ta, không phải vậy lấy thực lực của ta, khẳng định là không cách nào tiến vào loại này đội ngũ. Cảnh Tử Kỳ chợt nói, nàng biết Cảnh Ngôn ý tứ. Nàng cùng trong đội ngũ Lâm Như, quan hệ tốt hơn. Đương nhiên, Cảnh Tử Kỳ cũng biết, Lâm Như sở dĩ sẽ cùng nàng trở thành bằng hữu, trong này nguyên nhân chủ yếu, vẫn là Mộ Vân Phỉ. Hồng Liên học viện bên trong, biết Mộ Vân Phỉ thân phận người xác thực không nhiều, bất quá cái này gọi Lâm Như người lại biết. Lâm Như lôi kéo Cảnh Tử Kỳ, hiển nhiên chính là cùng Mộ Vân Phỉ thành lập càng tốt hơn quan hệ. Bằng không Cảnh Tử Kỳ cái này không có mạnh mẽ bối cảnh, lại thực lực bình thường võ giả, căn bản không đủ để Lâm Như đối với nàng lôi kéo. Cái kia Lò Cao, vì sao đối với ta trừng mắt dọc? Cảnh Ngôn lại nhìn cách đó không xa Lò Cao một chút. Hẳn là bởi vì ta đi, Lò Cao sư huynh không đồng ý để ta vào đội, là Lâm Như sư tỷ kiên trì. Lâm Như sư tỷ, hẳn là trong đội ngũ thực lực mạnh nhất người đi. Vì lẽ đó Lâm Như sư tỷ kiên trì, Lò Cao cũng không thể không đồng ý. Cảnh Tử Kỳ bất đắc dĩ cười cợt, kỳ thực ta cũng không muốn cùng bọn họ đồng thời đến, dù sao thực lực ta kém quá nhiều, bất quá Lâm Như sư tỷ, nhất định phải ta theo đến. Hơn nữa, lần này đội ngũ lĩnh nhiệm vụ khen thưởng tích chia rất nhiều, vì lẽ đó. Tuy rằng Lò Cao, Lâm Như bọn người là tiên thiên hậu kỳ cảnh giới, bất quá cùng một cảnh giới, giữa các võ giả thực lực chênh lệch cũng có thể rất lớn. Trong đội ngũ Lâm Như, hiển nhiên là thực lực mạnh nhất người, quyền lên tiếng tự nhiên to lớn nhất. Nghe Cảnh Tử Kỳ vừa nói như thế, Cảnh Ngôn liền rõ ràng. Cái này Lò Cao, nhất định là xem Cảnh Tử Kỳ không quá hợp mắt, cho rằng Cảnh Tử Kỳ kéo bọn họ sau chân. Chính mình nhận thức Cảnh Tử Kỳ, hắn đối với Cảnh Tử Kỳ bất mãn, liên quan liền đối với mình cũng bất mãn. Cảnh Tử Kỳ, nhanh lên một chút, nói xong chưa? Lò Cao ở bên kia không kiên nhẫn dục, Tử Kỳ, ta cũng gia nhập các người đội ngũ đi. Cảnh Ngôn suy nghĩ một chút, nói rằng, hắn là lo lắng Cảnh Tử Kỳ, đội ngũ này, hầu như đều là tiên thiên hậu kỳ cảnh giới tu vi võ giả tạo thành, muốn săn giết linh thú, thực lực chắc chắn sẽ không kém. Cảnh Tử Kỳ ở tại bọn hắn trung gian, e sợ sẽ gặp phải nguy hiểm. Này còn không là chủ yếu, Cảnh Ngôn lo lắng nhất chính là, cái kia gọi Lò Cao ra hỏa, sẽ trong bóng tối mấy chuyện xấu. Cảnh Tử Kỳ một cái tiên thiên trung kỳ cảnh giới võ giả, đối mặt tiên thiên hậu kỳ võ giả trong bóng tối dưới ngáng chân, khẳng định rất khó giải quyết. Cảnh Ngôn, cũng không muốn Cảnh Tử Kỳ cũng chết đi. Vậy liệu rằng làm lỡ thời gian của ngươi a? Cảnh Tử Kỳ chần chờ nói, nàng không phải lo lắng Cảnh Ngôn an toàn, nàng đối với Cảnh Ngôn thực lực, nhưng là biết đến. Tiên thiên võ giả đỉnh phong, cũng chưa chắc là Cảnh Ngôn đối thủ, có Cảnh Ngôn gia nhập đội ngũ của bọn họ, vậy khẳng định là mạnh mẽ trợ lực. Vấn đề là, Cảnh Ngôn là đạo một học viện học viên, hắn hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ, là không có cách nào được Hồng Liên học viện điểm. Nói cách khác, Cảnh Ngôn hỗ trợ, rất khả năng là không công suất lực. Không lo lắng, đi, quá khứ đi, Cảnh Ngôn mỉm cười lắc đầu nói. Hai người, lại đi rồi trở về. Thời gian quý giá, chúng ta nắm chắc thời gian tiến vào sân săn bắn. Lò Cao ánh mắt âm trầm nói rằng, trước tiên chờ một chút, ta muốn gia nhập các ngươi đội ngũ. Cảnh Ngôn giơ tay lên nói, hả, cái gì, ngươi muốn gia nhập đội ngũ của chúng ta? Trong đội ngũ người, đều trừng mắt lên, nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn. Tiểu tử, ngươi tu vi gì a? Ngươi biết chúng ta là dạng gì đội ngũ sao? Liền ngươi, cũng muốn gia nhập chúng ta, thực sự là nói khoác không biết ngượng. Lò Cao châm chọc nói rằng, ha ha, trước tiên đừng có gấp từ chối ta, nghe ta nói. Cảnh Ngôn cười vung vung tay, ta là đạo một học viện học viên, gia nhập các ngươi đội ngũ, đối với cho các ngươi tới nói, chỉ cần chỗ tốt có thể không có nửa điểm chỗ hỏng. Các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, kiếm lấy điểm, ta sẽ không phân nửa điểm, đúng hay không? Nghe Cảnh Ngôn vừa nói như thế, Lò Cao các loại người ánh mắt nhất thời sáng ngời. Đúng đấy, Cảnh Ngôn là đạo một học viện, lại không phải bọn họ Hồng Liên học viện. Bọn họ cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, thu được cố định điểm, không có chút nào cần phân cho Cảnh Ngôn, đối với bọn họ đội ngũ này tới nói, cũng không cái gì chỗ hỏng. Tam đại học viện tuyên bố săn giết linh thú nhiệm vụ, đại thể đều là cố định điểm khen thưởng. Có thể một người một mình hoàn thành, cũng có thể một nhánh đội ngũ phối hợp hoàn thành. Nhưng điểm khen thưởng liền nhiều như vậy, nếu là đội ngũ phối hợp hoàn thành, cái kia cuối cùng điểm chính là trong đội ngũ võ giả chia đều. Vị sư đệ này, người nói đúng là sự thực, nhưng là chúng ta tiến vào sân săn bắn sau, là không có tinh lực bảo vệ ngươi. Nếu là gặp phải tình huống khẩn cấp, chúng ta khả năng không có càng nhiều người tay đến bảo vệ ngươi an toàn. Trong đội ngũ một người khác nữ tính, nhìn Cảnh Ngôn nói. Nàng, chính là Lâm Như, cũng là toàn bộ trong đội ngũ, ngoại trừ Cảnh Tử Kỳ ở ngoài duy nhất nữ tính. Dựa theo Cảnh Tử Kỳ từng nói, nàng cũng là trong chi đội ngũ này, thực lực mạnh nhất võ giả. Chương 407, Kim Văn Linh Thú. Cảnh Ngôn gia nhập đội ngũ này, tuy rằng không cần phân bọn họ hoàn thành nhiệm vụ sau được Hồng Liên học viện điểm, có thể như quả bọn họ cần phân ra nhân thủ bảo vệ Cảnh Ngôn, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Cảnh Ngôn nhìn một chút tên này gọi Lâm Như nữ tính võ giả, cái này Lâm Như tâm tính, cần phải coi như không tệ. Chí ít, nàng có thể đem thoại làm rõ nói, nếu là một ít tâm hắc người, khả năng căn bản là sẽ không nói với Cảnh Ngôn những thứ này. Mặc kệ Cảnh Ngôn thực lực có bao nhiêu kém, bọn họ mang theo Cảnh Ngôn, hoàn toàn có thể ở thời điểm mấu chốt hy sinh đi Cảnh Ngôn, cái này không quan trọng gì bia đỡ đạn. Đương nhiên, Lâm Như cũng có thể là xem ở Cảnh Tử Kỳ trên mặt mới đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn như chết rồi, Cảnh Tử Kỳ nhất định sẽ có khúc mắc. Ta không cần bất luận người nào bảo vệ, nếu là thật gặp phải nguy hiểm, các ngươi hoàn toàn không cần chăm sóc ta, chính ta có thể chăm sóc tốt chính mình. Cảnh Ngôn cười cợt, cũng nói rõ nói, ngươi thật sự muốn gia nhập chúng ta đội ngũ này. Lâm Như lần thứ hai hướng về Cảnh Ngôn xác nhận. Đúng, Cảnh Ngôn gật đầu, chư vị, các ngươi đối với Cảnh Ngôn gia nhập đội ngũ chúng ta có ý kiến không có. Lâm Như vừa nhìn về phía trong đội ngũ những người khác. Nếu tiểu tử này chủ động muốn gia nhập đội ngũ chúng ta, lại không cần chúng ta chăm sóc, ta cảm thấy chúng ta cũng không có lý do gì từ chối hắn. Lò Cao âm cười cợt nói, những người khác cũng đều liếc mắt nhìn nhau, không có ý kiến gì. Được, vậy chúng ta liền lên đường đi. Lâm Như phất tay nói, chờ một chút, Cảnh Ngôn lại lên tiếng, tiểu tử, ngươi lại có chuyện gì? Lò Cao trên mặt không kiên nhẫn, vẻ mặt càng thêm rõ ràng. Là có một việc, muốn trước tiên nói rõ ràng, đỡ phải đến thời điểm phiền phức. Cảnh Ngôn cũng không tức giận, ngươi nói, Lâm Như nhíu mày hỏi, là như vậy, ta gia nhập các ngươi đội ngũ, hoàn thành nhiệm vụ sau, ta không phân các ngươi được học viện khen thưởng điểm. Thế nhưng, đội ngũ săn giết linh thú, tính thế nào? Cảnh Ngôn mỉm cười hỏi, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ còn muốn phân linh thú? Lò Cao con mắt một tí, cao giọng quát lên, ta nói một cái đề nghị, các ngươi săn giết linh thú, các ngươi tự mình phân phối. Thế nhưng cá nhân ta săn giết linh thú, thuộc về chính ta. Trừ phi là ta không cần linh thú, không phải vậy các ngươi không thể chia sẻ cá nhân ta săn giết linh thú. Cảnh Ngôn hơi trầm ngâm nói rằng, đối với Cảnh Ngôn tới nói, bình thường linh thú thi thể, hắn căn bản là không để ý. Thế nhưng, nếu là đụng tới có hồn tinh xuất hiện đây, Cảnh Ngôn cũng cần hồn tinh, mặc dù nói, đụng tới hồn tinh tỷ lệ không lớn, có thể vạn nhất đụng tới, vậy những thứ này người chỉ sợ cũng sẽ đỏ mắt, tiến tới muốn chính mình phân một phần ra ngoài. Vì lẽ đó, phải trước tiên nói rõ ràng cho thỏa đáng, đỡ phải đến thời điểm dây dưa không rõ. Chính là cấp thấp hồn tinh, cũng đủ để cho những này tiên thiên cảnh giới võ giả đỏ mắt. Cấp thấp hồn tinh, ở đạo một học viện, đều cần 25,000 điểm học viện điểm mới có thể hối đoái. Cái này không thành vấn đề, chính ngươi săn giết linh thú, hoàn toàn thuộc về ngươi cá nhân. Lâm Như không do dự liền nói, tiểu tử, liền ngươi cũng có thể săn giết linh thú. Ha ha. E sợ cũng là săn giết một ít phổ thông linh thú, yên tâm, chúng ta đối với phổ thông linh thú không có hứng thú gì. Lò Cao xem thường cười nói, vậy thì không thành vấn đề. Cảnh Ngôn cũng cười cợt, chợt, đội ngũ hướng về sân săn bắn sơn mạch xuất phát. Cảnh Ngôn cùng Cảnh Tử Kỳ, đi ở đội ngũ phía sau. Cảnh Ngôn, ngươi vì sao muốn gia nhập đội ngũ này a? Lấy thực lực của ngươi, chính mình săn giết linh thú hiệu suất cũng sẽ không thấp chứ. Cảnh Tử Kỳ ở Cảnh Ngôn bên người, thấp giọng hỏi. Cũng không có gì, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền tham gia chút náo nhiệt đi. Cảnh Ngôn nhìn một chút Cảnh Tử Kỳ nói, hắn kỳ thực là lo lắng Cảnh Tử Kỳ an toàn, bất quá lời này cũng không cần nói ra. Cảnh Tử Kỳ dù sao cũng là tiên thiên trung kỳ cảnh giới võ giả, cũng là có lòng tự ái. Kỳ thực Cảnh Ngôn coi như không nói, Cảnh Tử Kỳ trong lòng cũng biết. Nàng có thể không tin, Cảnh Ngôn là bởi vì quá nhàn mới tham gia trò vui, nếu như nàng không ở đội ngũ này bên trong, Cảnh Ngôn không thể sẽ gia nhập đội ngũ này. Đội ngũ, lấy tốc độ cực nhanh, hướng về sơn mạch nơi sâu xa đẩy mạnh. Phía bên ngoài hoạt động linh thú, bình thường đều là phổ thông linh thú. Phổ thông linh thú bên trong mạnh nhất cấp 8 linh thú, cấp 9 linh thú, cũng thì tương đương với nhân loại võ giả tiên thiên sơ kỳ cảnh giới mà thôi. Đối với đội ngũ này tới nói, phổ thông linh thú căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì, nhìn thấy trực tiếp giết chết, cũng không hết sức đuổi bắt. Mục tiêu của bọn họ là đến sơn mạch tương đối sâu vào địa phương, săn giết so với phổ thông linh thú cường đại hơn kim văn linh thú. Cấp 1 kim văn linh thú, liền có nhân loại tiên thiên trung kỳ cảnh giới thực lực. Cấp 3 kim văn linh thú, thực lực có thể so với bình thường nhân loại tiên thiên đỉnh phong cường giả. Đội ngũ này liên thủ, nếu là đụng tới độc hành cấp 3 kim văn linh thú, cũng là có thể một trận chiến. Bất quá, bọn họ mục tiêu chủ yếu, hẳn là cấp 1 cùng cấp 2 kim văn linh thú. Kim văn linh thú chủng loại đa dạng, bất quá hầu như hết thảy kim văn linh thú, đều tương đối dễ dàng cùng phổ thông linh thú phân chia ra. Ở kim văn linh thú trên người không giống vị trí, sẽ có một ít màu vàng hoa văn, những này màu vàng hoa văn, chính là kim văn linh thú tiêu chí. Có người nói, kim văn linh thú, là có thần thú huyết thống một loại linh thú, vì lẽ đó thực lực vượt xa phổ thông linh thú. Như lúc trước Cảnh Ngôn ở ánh trăng rừng rậm tội ác trong hẻm núi gặp phải kim loan thủ vệ, kỳ thực cũng coi như là kim văn linh thú một loại, hơn nữa là phi thường mạnh mẽ kim văn linh thú, liền Bạch Tuyết thành chủ, đều phi thường gian nan mới đem chém giết. Nếu không là Cảnh Ngôn, Bác Tuyết cũng chưa chắc có thể thuận lợi chém giết cái kia kim loan thủ vệ. Mấy cái canh giờ sau khi, mọi người chú ý, nơi này đã đến kim văn linh thú phạm vi hoạt động, phải cẩn thận một ít. Lâm Như dừng lại thân thể, ngưng tiếng đối với trong đội ngũ nhân viên nói rằng, Lâm Như sư tỷ, chúng ta lại không phải những kia lần đầu tiên tới sân săn bắn thái điểu. Kha kha, Lò Cao cười gian một tiếng, nhìn một chút Cảnh Ngôn cùng Cảnh Tử Kỳ. Lâm Như cũng nhìn Cảnh Ngôn cùng Cảnh Tử Kỳ một chút. Cảnh Tử Kỳ, không cần cách chúng ta quá xa, lấy thực lực của ngươi, gặp phải cấp 1 kim văn linh thú còn có thể ứng phó, nhưng nếu gặp phải cấp 2 kim văn linh thú, ngươi liền gặp nguy hiểm. Lâm Như đối với Cảnh Tử Kỳ nói, sư tỷ yên tâm, ta cùng với Cảnh Ngôn, sẽ không có nguy hiểm gì. Cảnh Ngôn, có thể để bảo vệ ta, Cảnh Tử Kỳ cười cợt nói. Lâm Như lại nhíu nhíu mày, bất quá cũng không có lại đối với Cảnh Tử Kỳ nói cái gì, mà là chuyển mắt nhìn về phía trong đội ngũ một người. Diệp Đông, ngươi nhiều chú ý một cái Cảnh Tử Kỳ cùng Cảnh Ngôn. Lâm Như đối với người kia nói, được, giao cho ta. Tên kia gọi Diệp Đông võ giả, gật gật đầu, đồng thời hướng về Cảnh Ngôn cùng Cảnh Tử Kỳ vị trí đến gần rồi một ít. Lâm Như, đúng là hy vọng có thể thông qua Cảnh Tử Kỳ, cùng Ngộ Vân Phỉ thành lập càng tốt hơn quan hệ. Vì lẽ đó, nàng nhưng không hy vọng Cảnh Tử Kỳ chết ở sân săn bắn bên trong. Nàng để cái này gọi Diệp Đông nhiều người chú ý Cảnh Tử Kỳ cùng Cảnh Ngôn, chính là muốn Diệp Đông tận lực bảo vệ một cái hai người. Đội ngũ tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh. Đến nơi này, Lâm Như các loại người rõ ràng cẩn thận rồi rất nhiều. Chương 408, gặp nguy hiểm. Thời gian không ngừng chuyển rời. Làm màn đêm buông xuống sau, đội ngũ này dựng trại đóng quân. Ban đêm săn bắn là vô cùng nguy hiểm, tuy rằng tất cả mọi người là tiên thiên cảnh giới võ giả, thị lực siêu quần. Nhưng bất luận làm sao, ban đêm đều không phải ban ngày có thể so với. Mà đối với rất nhiều linh thú tới nói, chúng nó hoặc là khứu giác nhạy cảm, hoặc là ở ban đêm thị giác càng thêm sắc bén, đây không phải là người loại có thể so sánh. Vì lẽ đó, tiến vào sân săn bắn tuyệt đại đa số tam đại học viện học viên, ở ban đêm đều không sẽ chủ động săn bắn. Cảnh Ngôn, người đến gác đêm. Nếu là có linh thú xuất hiện, ngươi lập tức cho chúng ta biết. Lò Cao đi tới Cảnh Ngôn bên người, đối với Cảnh Ngôn hạ lệnh. Trên thực tế, đối với bọn hắn những võ giả này tới nói, giấc ngủ là không cần. Bất quá, Lò Cao người như vậy, hiển nhiên không muốn đem thời gian lãng phí ở gác đêm chuyện như vậy trên. Có Cảnh Ngôn như vậy sẵn có cu ly sai khiến, không cần bạch không cần. Có thể, gác đêm sự tình giao cho ta đi, Cảnh Ngôn gật đầu lên tiếng trả lời. Màn đêm bao phủ xuống. Toàn bộ sân săn bắn sơn mạch đều tỏa ra âm lạnh khí tức. Cảnh Ngôn ngồi xếp bằng ở một viên đại thụ bên trên, Cảnh Tử Kỳ cũng ngồi ở Cảnh Ngôn bên cạnh. Cảnh Ngôn, lần này chúng ta lĩnh độ khó của nhiệm vụ trọng đại, khả năng cần chừng mấy ngày mới có thể hoàn thành. Cảnh Tử Kỳ thấp giọng nói chuyện. Ừm, Cảnh Ngôn gật đầu, nếu không ngươi trở về đi thôi, có Lâm Như sư tỷ ở, ta không thành vấn đề. Cảnh Tử Kỳ cắn cắn miệng môi, kỳ thực Cảnh Ngôn ở bên người nàng rất vui vẻ. Nhưng nàng rõ ràng, Cảnh Ngôn ở đây, trên căn bản bằng là lãng tốn thời gian, bởi vì Cảnh Ngôn cả ngày đều không có ra tay, đoàn đội săn giết linh thú cũng không có Cảnh Ngôn phần. Đồng thời trở về, Cảnh Ngôn nói rằng, một đêm vô sự, sáng sớm hôm sau, mọi người tiếp tục xuất phát, lần này, mới ra phát không tới chén trà nhỏ thời gian, đội ngũ liền đụng tới một đầu cấp 2 kim văn linh thú. Cấp 2 kim văn linh thú, có chừng tương đương với nhân loại tiên thiên hậu kỳ cảnh giới võ giả thực lực. Mà Lâm Như trong đội ngũ, có bao nhiêu tên tiên thiên hậu kỳ cảnh giới võ giả, chém giết con này cấp 2 kim văn linh thú, phi thường ung dung. Giết chết con này cấp 2 kim văn linh thú, mọi người đối với thu hoạch đều rất hài lòng. Nếu như một canh giờ có thể giết chết một đầu cấp 2 kim văn linh thú, một ngày kia thời gian, chúng ta liền có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Đúng đấy, bất quá, cấp 2 kim văn linh thú cũng không phải như vậy dễ dàng đụng tới, nói không chắc mấy cái canh giờ đều không đụng tới một đầu. Kha kha, cũng có thể, một lần liền đụng tới vài đầu đây. Ta ngược lại là hy vọng, có thể gặp được một đầu tương đối dễ dàng đối phó cấp 3 kim văn linh thú, cái kia săn giết một đầu, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, về sớm một chút lĩnh điểm, ta đều có chút không thể chờ đợi được nữa. Lò Cao cười ha hả nói, cấp 3 kim văn linh thú, tương đương với nhân loại tiên thiên võ giả đỉnh phong sức chiến đấu. Lấy đội ngũ này thực lực, cũng có thể miễn cưỡng chém giết, bất quá, cũng rất nguy hiểm. Đụng tới một ít dễ dàng đối phó cấp 3 kim văn linh thú cũng còn tốt, nếu như đụng tới một ít dường như khó quấn cấp 3 kim văn linh thú, đội ngũ này xuất hiện tử thương tỷ lệ liền rất lớn. Lại qua nửa canh giờ thời gian, hống, một tiếng linh thú gào thét, từ phía trước truyền đến. Lâm Như các loại người, thân thể đều khẽ động, lẫn nhau trong lúc đó dùng cái ánh mắt. Ta đi xem tình huống, Lò Cao chủ động thỉnh anh, nói, hắn cũng không đợi Lâm Như đồng ý, liền trực tiếp xông ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Lò Cao làm như vậy, là có chút nợ thỏa đáng, coi như muốn đi vào điều tra, cái kia cũng có thể cẩn trọng một chút, thu lại hơi thở của chính mình, chậm lại tốc độ. Có thể Lò Cao căn bản cũng không có loại này ý thức, hắn trực tiếp thôi thúc nguyên khí liền xông ra ngoài, làm như vậy, e sợ còn không thấy linh thú liền sẽ phát hiện hắn. Cảnh Ngôn lắc đầu thần thái, Lâm Như mấy người cũng đều nhìn thấy, bất quá không ai lưu ý. Chuẩn bị chém giết đi. Những kia kim văn linh thú muốn vọt qua đến rồi. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng lại, hắn cảm ứng được, Lò Cao đã bị phía trước linh thú phát hiện, đồng thời linh thú chính nhằm phía Lò Cao. Lò Cao, nhất định sẽ đem linh thú trực tiếp mang tới. Những kia linh thú, Lâm Như hai hàng lông mày ngưng lại, những người khác, có thể không có nhận ra được Cảnh Ngôn trong lời nói ý tứ, thế nhưng Lâm Như nghe ra chỗ dị thường. Cảnh Ngôn nói chính là những kia linh thú, mà không phải đầu kia linh thú. Đúng. Hẳn là có 4 con linh thú sẽ tới, chúng nó khí tức dâng trào, nên đều là cấp 2 kim văn linh thú. Cảnh Ngôn gật gù đối với Lâm Như nói, tiểu tử, người có thể chớ nói nhảm, làm sao người biết có 4 con linh thú. Diệp Đông, cười nói với Cảnh Ngôn, liền bọn họ, đều còn không biết tình huống phía trước, Cảnh Ngôn lại là làm sao biết có 4 con linh thú. Không chỉ có như vậy, lại còn nói là 4 con cấp 2 kim văn linh thú. 5 cái hô hấp sau khi, các ngươi liền biết rồi. Cảnh Ngôn nhìn Diệp Đông một chút, cũng không giải thích. Ngược lại, Lò Cao đã mang theo 4 con cấp 2 kim văn linh thú xông lại. Nghe được Cảnh Ngôn, ngoại trừ Cảnh Tử Kỳ ở ngoài, những người khác đều không thèm để ý cười cợt. Hiển nhiên, bọn họ cũng không có đem Cảnh Ngôn để ở trong lòng. Liền ngay cả Lâm Như, đều không cho là Cảnh Ngôn nói chính là thật sự. Cảnh Ngôn cũng không thèm để ý, ngược lại chính mình nên nói đều nói, bọn họ không tin, cũng không trách chính mình. Tử Kỳ, một hồi ngươi đứng sau lưng ta. Bọn họ hiện tại loại thái độ này, rất khó đồng thời ngăn trở 4 con cấp 2 kim văn linh thú. Cảnh Ngôn đối với Cảnh Tử Kỳ nói, được, Cảnh Tử Kỳ lên tiếng trả lời. Mậy hơi thở sau khi, tung tung tung, ầm, theo từng tiếng nổ vang truyền đến, toàn bộ đại địa, đều chấn động lên. Cho đến lúc này hậu, Lâm Như các loại nhân tài mặt sắc đại biến. Bởi vì, bọn họ cũng ý thức được, đây tuyệt đối không phải một đầu linh thú năng làm ra đến động tĩnh. Tiếp theo. Lò Cao thân ảnh chật vật chính là xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Nhanh, mau tới giúp ta, Lò Cao hướng về phía Lâm Như các loại người kêu gào, gấp vô cùng thiết. Phía sau hắn, 4 con thân ảnh cao lớn, cũng đã có thể nhìn thấy. Là Kim Mâu Hùng, cấp 2 kim văn linh thú, Kim Mâu Hùng. Diệp Đông hít vào một ngụm khí lạnh nói rằng, Kim Mâu Hùng là một loại phi thường khó chơi cấp 2 kim văn linh thú. Loại này linh thú, sức sống phi thường mạnh mẽ, hơn nữa sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Là cấp 2 kim văn linh thú bên trong, nhân loại võ giả không thích nhất đụng tới linh thú một trong. Trên thực tế, Kim Mâu Hùng cảm quan cũng không phải rất mạnh mẽ. Nếu như Lò Cao điều tra thời điểm có thể cẩn thận một điểm, hoàn toàn có thể lấy sợ bị Kim Mâu Hùng phát hiện tình huống. Hơn nữa, Lò Cao phát hiện có 4 con kim mâu hùng nhằm phía chính mình sau khi vị đoàn đội an toàn, hắn hẳn là hướng về kim mâu hùng dẫn tới xa xa đi, mà không phải hướng về chính mình đoàn đội dẫn lại đây. Đội ngũ này, đụng tới 4 con kim mâu hùng, là rất nguy hiểm. Nếu như là phổ thông cấp 2 kim văn linh thú, đội ngũ này có thể còn có thể đem giết chết, nhưng bọn họ muốn đối mặt là kim mâu hùng loại này hung ác linh thú. Động thủ, Lâm Như không chần chờ, nàng vung tay, trước tiên thôi thúc nguyên khí xông lên trên. Chương 409, cảnh ngôn ra tay. Vèo, vèo, vèo, trừ cảnh ngôn cùng cảnh tử kỳ ở ngoài, trong đội ngũ những người còn lại, tất cả đều thôi thúc nguyên khí xông ra ngoài. Diệp Đông, người trước tiên đừng ra tay đối phó kim mâu hùng, người ở lại tử kỳ bên người. Lâm Như ở lao ra sau, xoay người lại nhìn thấy chỉ có cảnh ngôn cùng cảnh tử kỳ ở phía sau, hơi khẽ cau mày sau, nàng đối với Diệp Đông phân phó nói. Phải, Diệp Đông lên tiếng trả lời, ngừng lại thân hình sau, lại lui về phía sau một chút. Tính cả Lò Cao, tổng cộng là 4 người, vây giết 4 con kim mâu hùng. Hống, ầm ầm ầm, ác chiến, bắt đầu. Lò Cao cũng lần thứ 2 quay người, cùng một đầu kim mâu hùng chém giết, 4 con kim mâu hùng, đều bị ngăn lại. Cảnh ngôn, làm sao ngươi biết có 4 con cấp 2 kim văn linh thú? Diệp Đông nhìn cảnh ngôn, vừa nãy cảnh ngôn nói có 4 con cấp 2 kim văn linh thú xông lại, bọn họ cũng không tin. Mà hiện tại sự thực là, cảnh ngôn nói hoàn toàn chính xác, đúng là xuất hiện 4 con cấp 2 kim văn linh thú. Ta có thể cảm ứng được đến, cảnh ngôn ăn ngay nói thật, nghe được cảnh ngôn đáp lại, Diệp Đông lắc đầu một cái, hắn vẫn là chưa tin cảnh ngôn nói. Một lát sau, hống, một đầu kim mâu hùng phát sinh một tiếng gầm nhẹ, song trưởng đánh ra mà ra, cùng con này kim mâu hùng chém giết một tên vóc người nhỏ gầy võ giả, thân thể bị đánh bay ra ngoài. Không được, Diệp Đông trong miệng quát khẽ, Tử Kỳ, chính ngươi cẩn thận, ta qua được hỗ trợ. Diệp Đông nói, liền xông ra ngoài. Tên kia vóc người nhỏ gầy võ giả mặc dù là tiên thiên hậu kỳ cảnh giới, nhưng tựa hồ lên cấp thời gian còn không trường, thực lực yếu kém. Vì lẽ đó đang cùng kim mâu hùng chém giết một lát sau, liền có chút không chống đỡ được. Nếu là không có những người khác hỗ trợ, có thể nói, hắn e sợ kiên trì không mất bao nhiêu thời gian, nhiều nhất 10, 20 hô hấp, hắn sẽ bị kim mâu hùng đập chết. Diệp Đông xông tới, hỗ trợ ngăn cản đầu kia kim mâu hùng đối với nhỏ gầy võ giả công kích, nhỏ gầy võ giả cũng rất nhanh sẽ lần thứ 2 gia nhập chiến trường. Hai người vây giết một đầu kim mâu hùng, áp lực nhất thời nhỏ đi rất nhiều. Diệp Đông sư huynh, đa tạ, nhỏ gầy võ giả, đánh cái trống rỗng, đối với Diệp chủ nhà tạ nói. Chúng ta là một đội ngũ, khách khí cái gì? Diệp Đông lắc đầu một cái. Diệp Đông cùng nhỏ gầy võ giả liên thủ, cùng đầu kia kim mâu hùng chém giết, đúng là ung dung rất nhiều. Bất quá, muốn giết chết đầu kia kim mâu hùng, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Kim mâu hùng sinh cơ thịnh vượng, bình thường vết thương, đều căn bản sẽ không ảnh hưởng đến chúng nó động tác. Chém giết tiếp tục như vậy, khẳng định có người sẽ chết. Cảnh ngôn nhìn chiến trường, lắc đầu nói rằng, cảnh ngôn, nếu không ngươi đi giúp bọn họ chứ. Cảnh tử kỳ có chút lo lắng nói, bọn họ không có mở miệng muốn ta hỗ trợ a, nếu như ta mạo muội ra tay, giết kim mâu hùng, cái kia chiến công xem như là ai đây. Cảnh ngôn bĩu môi, hắn nói thì nói như thế, bất quá thật đến nguy hiểm thời điểm, hắn vẫn là sẽ xuất thủ. Lâm Như người này, cảnh ngôn cảm giác cũng khá, hắn cũng không muốn nhìn thấy Lâm Như có nguy hiểm gì. Đáng chết, Lò Cao đột nhiên kêu to một tiếng, kim mâu hùng một lần công kích, hắn miễn cưỡng tránh ra, bất quá ở trên cánh tay trái, lại bị vẽ ra một đạo miệng lớn, nhất thời máu chảy ồ ạt. Mà hắn cùng kim mâu hùng chính đang chém giết lẫn nhau, đều không có thời gian dùng đan dược chữa trị vết thương. Lò Cao, càng ngày càng lo lắng lên, hắn xoay chuyển ánh mắt, chợt thấy phía sau cảnh ngôn cùng cảnh tử kỳ, trong mắt một đạo âm quang xông ra. Hai tên phế vật, không động thủ liền như thế nhìn, trong thiên hạ nào có chuyện tốt như thế. Lò Cao chửi bới một câu, liền lắc mình hướng về cảnh ngôn cùng cảnh tử kỳ bôn chạy tới. Đương nhiên, phía sau hắn kim mâu hùng cũng kéo thân thể to lớn, như là một ngọn núi ầm ầm ầm theo sát lại đây. Lò Cao, người đang làm gì? Lâm Như thấy cảnh này, nhất thời hét lên. Lâm Như sư tỷ, hai phế vật kia cũng là đội ngũ chúng ta bên trong, không có đạo lý để chúng ta xuất lực, bọn họ ở một bên xem cảnh chứ. Lò Cao khóe miệng nhanh cười nói, trở về, ngươi kiên trì nữa một hồi, Diệp Đông bọn họ giết đầu kia kim mâu hùng sau, liền đi giúp ngươi. Lâm Như lo lắng quát, cảnh tử kỳ, chỉ là tiên thiên trung kỳ cảnh giới võ giả, ở kim mâu hùng dưới trưởng, liền một trưởng cũng không thể ngăn cản được. Mà cảnh ngôn so với cảnh tử kỳ còn trẻ, thực lực e sợ kém xa cảnh tử kỳ. Tình huống như thế, Lò Cao đem kim mâu hùng mang tới, chính là để cảnh tử kỳ cùng cảnh ngôn chết ga. Ta kiên trì không được, Lò Cao cũng không quay đầu lại hô, Tử Kỳ, đi mau. Lâm Như cực kỳ lo lắng, có thể nàng bị một đầu kim mâu hùng quấn quýt lấy, căn bản là không có cách nào bước ra hỗ trợ. Hơn nữa lúc này nàng cùng lò cao kim mâu hùng khoảng cách khá xa, coi như hết tốc lực truy kích cũng rất khó truy được với. Tử Kỳ, người đang làm gì? Còn không chạy mau. Lâm Như thấy cảnh Tử Kỳ cùng cảnh Ngôn hai người không nhúc nhích đứng ở nơi đó, thật giống là đần độn giống như vậy, hai mắt đỏ đậm lại hô. Hống, đang khi nói chuyện, theo lò cao kim mâu hùng, đã đến cảnh Ngôn cùng cảnh Tử Kỳ ở gần. Nhanh giúp ta ngăn cản con súc sinh này, ta đến chữa thương. Lò cao đối với cảnh Ngôn hai người quát lên, là ngươi mời ta ra tay. Cảnh Ngôn như vậy nói một câu, ngươi cái quái gì vậy đừng nói nhảm, mau mau ra tay đối phó con súc sinh này. Lò cao trừng mắt đôi mắt, lớn tiếng quát, kỳ thực, lò cao căn bản là không cho là cảnh Tử Kỳ cùng cảnh Ngôn có thể đối phó kim mâu hùng, nhưng cảnh Ngôn cùng cảnh Tử Kỳ, chỉ ít có thể vì hắn tranh thủ một ít thời gian. Không sai, hắn chính là muốn lấy cảnh Ngôn cùng cảnh Tử Kỳ bỏ mình, đến vì chính mình tranh thủ một ít thời gian. Cảnh Ngôn cùng cảnh Tử Kỳ thực lực lại kém, kim mâu hùng muốn giết bọn hắn hai người, cũng cần một ít thời gian, chỉ ít cũng đến mậy hơi thở đi. Này mậy hơi thở, liền đầy đủ hắn dùng đan dược chữa trị vết thương đồng thời hơi hơi khôi phục một chút nguyên khí. Có thể nói, đây là một cái một hòn đá hạ hai con chim kế sách, không chỉ có thể vì chính mình tranh thủ một chút thời gian, còn có thể diệt trừ cảnh Ngôn cùng cảnh Tử Kỳ. Như vậy, liền ít một người phân bọn họ hoàn thành nhiệm vụ thu được học viện điểm. Ở lò cao này gầm lên giận dữ dưới, cảnh Ngôn ra tay rồi, màu đỏ thẫm ánh kiếm hướng về kim mâu hùng chém giết tới. Hống, kim mâu hùng phảng phất là cảm nhận được nguy hiểm, thân thể đột nhiên ngừng lại, song trưởng giơ lên, to lớn hai con ngươi màu vàng óng, nhìn về phía cảnh Ngôn. Súc sinh, chịu chết đi. Cảnh Ngôn trong miệng quát khẽ. Hắn đã phát hiện kim mâu hùng nhược điểm, kim mâu hùng yếu ớt nhất địa phương, chính là mũi. Đương nhiên lấy cảnh Ngôn thực lực, coi như nhắm mắt lại, cũng có thể dễ dàng đánh giết kim mâu hùng. Khả năng tỉnh một điểm khí lực, vì sao không tỉnh một điểm đây? Cảnh Ngôn phóng thích màu đỏ thẫm ánh kiếm, trong thời gian ngắn đâm thủng kim mâu hùng mũi. Hống, kim mâu hùng hét thảm một tiếng, tiếp theo toàn thân co giật lên. Một lát sau, kim mâu hùng ngã xuống. Lò cao trực tiếp sửng sốt, hắn căn bản là còn không có phản ứng lại. Hắn nhìn thấy cảnh Ngôn động thủ thời điểm, trong lòng là đại hỉ, bởi vì cảnh Ngôn ra tay, kim mâu hùng sự chú ý, khẳng định sẽ rơi vào cảnh Ngôn trên người. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng lấy ra đan dược chữa trị vết thương, nhưng là sau đó, hắn liền phát hiện, kim mâu hùng dĩ nhiên kỳ quái ngã xuống. Chương 410, Kim Văn Hồn Tinh, kim mâu hùng tại sao lại ngã xuống đất không nổi? Lò cao trước tiên, cũng không nghĩ tới kim mâu hùng là chết đi. Vì lẽ đó, trong lòng hắn mới có loại nghi vấn này. Bất quá loại nghi vấn này cũng không có kéo dài thời gian quá lâu, bởi vì hắn dù sao cũng là tiên thiên hậu kỳ cảnh giới võ giả, hắn rất nhanh sẽ cảm ứng được kim mâu hùng sinh cơ nhanh chóng tiêu tan, thân thể to lớn, đã biến thành một bộ thi thể. Ở một bên khác chính chém giết bên trong Lâm Như, nhẹ nhàng tùng ra một hơi. Đồng thời, nàng cũng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì lo lắng cảnh Tử Kỳ sẽ bị kim mâu hùng giết chết duyên cớ, vì lẽ đó Lâm Như tuy rằng đang cùng một đầu kim mâu hùng chém giết, tuy nhiên vẫn quan tâm bị lò cao dẫn quá khứ đầu kia kim mâu hùng. Nàng nhìn thấy, cảnh Ngôn ra tay chém giết kim mâu hùng, cũng nhìn thấy, cái kia một đạo đáng sợ màu đỏ thẫm ánh kiếm. Kim mâu hùng, chính là bị cái kia màu đỏ thẫm ánh kiếm, một chiêu kiếm đánh giết. Lâm Như, kinh hãi ánh mắt, nhìn ngó cảnh Ngôn. Nàng đã biết, cảnh Ngôn tuyệt đối không giống nàng trước tưởng tượng như vậy. Cái này cảnh Ngôn, thực lực mạnh mẽ, e sợ vượt qua bọn họ đội ngũ này bên trong bất luận một ai. Bởi vì, coi như là tiên thiên cảnh giới đỉnh phong võ giả, cũng không dám nói mình có thể một chiêu kiếm chém giết kim mâu hùng. Ồ, cảnh Ngôn phát sinh một tia âm thanh, kim mâu hùng trên thân thể, một vầng sáng, dần dần nổi lên. Hồn tinh, cảnh Ngôn khóe miệng mím mím, linh thú trong cơ thể, có tỷ lệ nhất định hình thành hồn tinh, nhưng cái tỷ lệ này rất nhỏ. Nếu như linh thú trong cơ thể sản sinh hồn tinh, như vậy ở con này linh thú chết rồi, hồn tinh liền sẽ rời đi thân thể. Cái này hồn tinh, ở trong không khí sẽ không ổn định quá thời gian dài, cần phải nhanh một chút, đem đặt ở đặc thù lọ chứa bên trong. Cảnh Ngôn tu luyện đến nay, hắn thông qua đánh giết linh thú, từng chiếm được 2 lần hồn tinh. Nếu như là dựa theo bình thường phần trăm, cảnh Ngôn hẳn là một cái hồn tinh cũng không chiếm được. Mà hiện tại, lại xuất hiện quả thứ 3 hồn tinh, chỉ có thể nói cảnh Ngôn vận may tốt vô cùng. Đội ngũ này từ tiến vào sân săn bắn đến hiện tại, cũng chém giết không ít linh thú, nhưng liền một cái hồn tinh đều chưa từng xuất hiện. Cảnh Ngôn lần thứ nhất ra tay chém giết cấp 2 kim văn linh thú kim mâu hùng, liền phát hiện hồn tinh, vận may này đúng là phi thường nghịch thiên. Ở phổ thông linh thú trong cơ thể sản sinh hồn tinh là phổ thông hồn tinh, mà kim văn linh thú sản sinh hồn tinh, chính là kim văn hồn tinh. Kim văn hồn tinh là so với phổ thông hồn tinh cao cấp hơn hồn tinh. Sớm đạo một học viện kho báu bên trong, một cái cao cấp hồn tinh giá trị chục vạn học viện điểm, nếu như là kim văn hồn tinh, tỉ như cảnh ngôn trước mắt cái này cấp thấp kim văn hồn tinh, cái kia giá trị tuyệt đối là vượt qua 20 vạn học viện điểm, thậm chí có thể đạt đến mấy chục vạn điểm khổng lồ. Vận khí không tệ, cảnh ngôn híp híp ánh mắt, tiếp theo, hắn lắc người một cái, đến kim mâu hùng bên cạnh thi thể, đem kim văn hồn tinh cất đi, để vào một cái hộp ngọc bên trong. Tiểu tử, ngươi làm gì? Nhìn thấy cảnh ngôn động tác, Lò Cao ánh mắt biến đổi, lớn tiếng quát lên. Lò Cao, hiển nhiên cũng không nghĩ tới con này kim mâu hùng trong cơ thể sẽ sản sinh hồn tinh, cho nên khi hồn tinh sau khi xuất hiện, hắn trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Mãi đến tận cảnh ngôn đem kim văn hồn tinh thu sau khi đứng lên, hắn mới tỉnh ngộ lại chuyện gì xảy ra. Vậy cũng là kim văn linh thú sản sinh kim văn hồn tinh a. Đừng nói là kim văn hồn tinh, chính là phổ thông hồn tinh, cũng đủ để cho Lò Cao đỏ mắt. Một cái kim văn hồn tinh a, nếu như có thể được, cái kia đến có thể đổi bao nhiêu Hồng Liên học viện điểm. Suy nghĩ một chút, đều làm người nhiệt huyết sôi trào. Nghe được Lò Cao quát chói tai tiếng, cảnh ngôn chuyển mắt, nhìn Lò Cao một chút. Tiểu tử, mau nhanh đem kim văn hồn tinh lấy ra, cái kia không phải ngươi nên chia sẻ đồ vật. Lò Cao thanh âm trầm thấp, uy hiếp cảnh ngôn nói rằng. Cảnh ngôn, cười cợt, này Lò Cao, lại còn dám uy hiếp chính mình a. Lò Cao, không phải đồ vật của ta, ta sẽ không cầm. Là đồ vật của ta, ta cũng sẽ không khách khí. Cảnh ngôn lạnh cười cợt nói. Cái gì có phải là đồ vật của ngươi, cái kia kim văn hồn tinh là con này kim mâu hùng trong cơ thể sản sinh, con này kim mâu hùng là của ta, làm sao có thể là đồ vật của ngươi. Lò Cao con mắt đỏ lên. Lò Cao, ngươi muốn biết rõ một điểm, con này kim mâu hùng là sân săn bắn bên trong linh thú. Trước, tuy rằng ngươi cùng kim mâu hùng chém giết, nhưng ngươi rõ ràng không phải kim mâu hùng đối thủ. Vì lẽ đó, ngươi đem kim mâu hùng dẫn hướng về ta cùng Tử Kỳ, ngươi đến cùng là cái gì dụng ý, kỳ thực mọi người rõ ràng trong lòng, ta cũng lười tính toán những thứ này. Ta động thủ chém giết kim mâu hùng trước, đã hỏi thăm qua ngươi, là ngươi muốn ta ra tay. Hiện tại ta nếu giết kim mâu hùng, này kim mâu hùng trên người tất cả, dĩ nhiên là đều là của ta. Cảnh ngôn cười nói, hắn căn bản là không thèm để ý Lò Cao uy hiếp. Đội ngũ này bên trong người, không có một cái, có thể đối với cảnh ngôn hình thành uy hiếp. Nếu như Lò Cao không tha thứ, thậm chí muốn động thủ, cảnh ngôn cũng không sợ. Chỉ cần Lò Cao động thủ, hắn sẽ không chút do dự đem chém giết. Chỉ là một cái Hồng Liên học viện ngoại viện cao đẳng học viên, giết cũng là giết. Cái gì ngươi giết kim mâu hùng? Lò Cao ồ ồ thở hổn hển. Cảnh ngôn chém giết kim mâu hùng thời điểm, Lò Cao là quay lưng, vì lẽ đó hắn không có nhìn rõ ràng. Làm kim mâu hùng ngã xuống đất sau, mới không có có ý thức đến kim mâu hùng là chết rồi. Chờ hắn xác nhận kim mâu hùng sau khi chết, hắn còn tưởng rằng là chính mình số may. Trước chém giết thời điểm, hắn cũng ở kim mâu hùng trên thân thể, lưu lại không ít vết thương. Hắn cảm thấy là chính mình lưu lại những vết thương kia, dẫn đến kim mâu hùng mất mạng. Hắn nhìn thấy cảnh ngôn ra tay, nhưng cảnh ngôn ra tay nói rõ không là cái gì. Lấy cảnh ngôn thực lực, có thể đối với kim mâu hùng tạo thành tổn thương gì? Coi như cảnh ngôn số may, thật sự đối với kim mâu hùng tạo thành nhất định thương tổn, có thể vậy cũng tuyệt đối không phải kim mâu hùng tử vong then chốt. Cho nên nói, hắn Lò Cao mới thật sự là giết chết kim mâu hùng người. Đương nhiên là ta sát kim mâu hùng, Lò Cao, ngươi chẳng lẽ cho rằng con này kim mâu hùng cái chết là ngươi làm được? Cảnh ngôn xì cười một tiếng nói. Nói hưu nói vượn, chỉ bằng ngươi cũng có thể giết chết kim mâu hùng. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là thức thời một chút, không phải vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Kim văn hồn tinh không phải ngươi nên mơ ước. Lò Cao trong đầu tất cả đều là kim văn hồn tinh, hắn đã mất đi cơ bản năng lực phán đoán. Hắn đối với cảnh ngôn, dương nanh múa vuốt, toàn thân nguyên khí di động. Có thể thấy, hắn thật sự chuẩn bị muốn ra tay với cảnh ngôn. Nếu như cảnh ngôn không giao ra kim văn hồn tinh, khả năng này sẽ trực tiếp giết chết cảnh ngôn, cướp đi kim văn hồn tinh. Lúc này, cảnh ngôn trên thân thể, một đoàn nguyên khí, đột nhiên thả ra ngoài. Lò Cao thả ra ngoài nguyên khí, so với cảnh ngôn phóng thích nguyên khí, một chỗ dưới, một cái trên trời, hai người không thể sánh bằng. Lò Cao trong nháy mắt, liền cảm nhận được đáng sợ uy hiếp. Hắn mặc dù có chút mất đi lý trí, có thể tuyệt đối không có biến thành kẻ ngu si. Làm cảm nhận được cảnh ngôn nguyên khí sau, trái tim của hắn mạnh mẽ co giật một cái, huyết dịch sôi trào, cũng trong thời gian ngắn lạnh đi. Lại nhìn cảnh ngôn ánh mắt, đã tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi. Chương 411, phân phối chiến lợi phẩm, Lò Cao bị dọa sợ, Cảnh Ngôn nguyên khí, so với hắn chất phác quá nhiều. So sánh với nhau, Cảnh Ngôn nguyên khí nếu như là nộ hải, như vậy hắn nguyên khí của chính mình, chính là nộ trong biển một chiếc thuyền, song phương chênh lệch quá lớn. Lò Cao, khắp khuôn mặt là kinh hãi, thả ra ngoài nguyên khí, cũng trong lúc vô tình hoàn toàn tiêu tan đi. Lúc này ở trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ chuyển động, cái kia chính là, Cảnh Ngôn vì sao mạnh như thế. Loại kia mạnh mẽ, là nghiền ép cấp bậc, hắn chống lại dũng khí đều không có. Nhìn một chút Lò Cao, Cảnh Ngôn nhẹ nhàng rên một tiếng, lại chuyển mắt nhìn về phía một phương khác chiến trường. Ba con kim mâu hùng, còn đang cùng Lâm Như bốn người chém giết. Ngoại trừ Lâm Như ở ngoài, còn lại ba trên thân thể người, cũng đã có thương tích vết xuất hiện. Diệp Đông cùng nhỏ gầy võ giả liên thủ đối phó một đầu kim mâu hùng, con này kim mâu hùng trên người vết thương rất nhiều, nhưng Diệp Đông cùng nhỏ gầy võ giả hai người, trên người cũng đều có một chút thương thế. Lâm Như, có thể muốn ta ra tay. Cảnh Ngôn, đối với Lâm Như hỏi thăm, thỉnh giúp chúng ta, Lâm Như âm thanh, rất nhanh sẽ chuyển đến. Từ lúc mấy cái hô hấp trước, Lâm Như liền muốn cầu viện Cảnh Ngôn, có thể tưởng tượng đến trước chính mình thái độ đối với Cảnh Ngôn, nàng có chút không chịu được mất mặt cầu Cảnh Ngôn. Lại thêm vào bốn người bọn họ lúc này, còn đều không có gặp phải nguy hiểm chí mạng, cho nên mới do dự không quyết định. Nghe được Cảnh Ngôn hỏi thăm, Lâm Như tự nhiên là không nhịn được. Ừm, Cảnh Ngôn đáp một tiếng sau, liền nhanh chóng lắc mình xông lên trên. Có Cảnh Ngôn gia nhập, cái kia ba con kim mâu hùng, rất nhanh liền đều bị chém rớt. Chiến đấu kết thúc, trên đất, lưu lại bốn con kim mâu hùng thi thể khổng lồ. Ngoại trừ con thứ nhất kim mâu hùng sản sinh hồn tinh ở ngoài, mặt khác ba con, đều không có hồn tinh xuất hiện. Cảnh Ngôn liếc mắt nhìn kim mâu hùng thi thể, trong lòng liền có dự định. Hắn đã chiếm được một cái kim văn hồn tinh, như vậy này mấy con kim mâu hùng thi thể, coi như xong đi. Kim mâu hùng thi thể, giá trị tuy rằng cũng rất lớn, bất quá đối với Cảnh Ngôn tới nói, vẫn đúng là không coi là cái gì. Liền tiện nghi Lâm Như đội ngũ này, để bọn họ toàn bộ mang đi tốt. Muốn đến đây, Cảnh Ngôn liền dự định mở miệng, chờ đã, lúc này, thiên thủy âm thanh ở Cảnh Ngôn trong đầu vang lên. Thiên thủy tiền bối, thế nào? Cảnh Ngôn ý niệm chuyển động, trước tiên đừng có gấp đem kim mâu hùng tặng người, người cha nhìn một chút, này mấy con kim mâu hùng trong cơ thể, có hay không thần thú tinh huyết? Thiên thủy nói với Cảnh Ngôn, kim văn linh thú, tìm hiểu lên, cũng coi như là thần thú hậu nghệ, vì lẽ đó là khả năng có thần thú tinh huyết. Chỉ là, xác suất phi thường thấp là được rồi. Lúc trước Bác Tuyết chém giết Kim Loan thủ vệ, liền phát hiện thần thú tinh huyết, lúc đó Bác Tuyết cũng đối với Cảnh Ngôn nhắc qua chuyện này. Nghe Thiên Thủy vừa nói như thế, Cảnh Ngôn trong lòng cũng khẽ động, bất quá sau đó hắn lại cau mày. Thiên Thủy tiền bối, muốn kiểm tra thần thú tinh huyết, có phải là đến đem những này kim mâu hùng thi thể đều mang về? Nếu như vậy, có thể hay không có chút quá đáng a? Cảnh Ngôn cau mày nghĩ lại hỏi, không cần, ngươi chỉ cần đưa bàn tay kề sát ở kim mâu hùng trên thân thể, vận chuyển thương khung đệ nhất thần công liền có thể. Nếu như kim mâu hùng trong cơ thể có thần thú tinh huyết, ngươi liền có thể cảm ứng được đi ra. Thiên thủy âm thanh tiếp tục truyền đến, đương nhiên, ngươi cũng không cần ôm lớn bao nhiêu hy vọng, những này cấp thấp kim văn linh thú, ẩn chứa thần thú tinh huyết tỷ lệ phi thường thấp, so với hiện hồn tinh tỷ lệ còn muốn thấp hơn quá nhiều. Bất quá, ngược lại cha nhìn một chút cũng không phải chuyện xấu, không cần bao nhiêu thời gian. Thiên thủy ở Cảnh Ngôn kiểm tra trước, lại nói, có câu nói, hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Được, Cảnh Ngôn nói, trên thực tế, Cảnh Ngôn cũng căn bản là không có ôm ấp hy vọng quá lớn. Mặc dù là chân chính thần thú, trong cơ thể cũng chưa chắc có thần thú tinh huyết, chớ nói chi là những này cấp thấp hậu duệ. Cảnh Ngôn, cảm tạ ngươi. Lúc này, Lâm Như đi tới Cảnh Ngôn trước mặt, có chút hổ thẹn nói cảm ơn. Việc nhỏ, Cảnh Ngôn vung vung tay, này không phải là việc nhỏ, nếu không phải là có ngươi ở, chúng ta đội ngũ này, nhất định sẽ có tử thương. Lâm Như thành khẩn nói, nàng nói, một điểm đều không sai, bốn con kim mâu hùng, không phải bọn họ đội ngũ này có thể hoàn toàn ứng phó được. Cảnh Ngôn, người đến cùng là cảnh giới gì tu vi a? Diệp Đông còn hơi có chút thở dốc, bọn họ những người này, ngoại trừ cảnh tử kỳ ở ngoài, không có một cái nghĩ tới, Cảnh Ngôn sẽ là rất mạnh mẽ võ giả. Mặc dù là đang cùng kim mâu hùng chém giết trước, Cảnh Ngôn nhắc nhở qua bọn họ có bốn con cấp 2 kim văn linh thú sắp xuất hiện hiện thời điểm, bọn họ đều không có loại này ý thức. Hiện ở tại bọn hắn bừng tỉnh rõ ràng, người ta Cảnh Ngôn, xác thực hoàn toàn là dựa vào thực lực, sớm cảm ứng được bốn con kim mâu hùng tồn tại. Buồn cười chính là, bọn họ lúc đó còn không phản đối, cảm thấy Cảnh Ngôn là nói bậy loạn ngữ. Tiên thiên cảnh giới đỉnh phong, Cảnh Ngôn cười cợt nói, Lâm Như mấy người, nhưng theo bản năng nhíu nhíu mày. Bởi vì, tiên thiên cảnh giới đỉnh phong võ giả, bọn họ cũng nhìn nhiều lắm rồi. Nhưng là, bọn họ còn chưa từng thấy, có thể dễ dàng như thế chém giết Kim Mưu Hùng Tiên Thiên Đỉnh Phong. Từ khi, Cảnh Ngôn thực lực mạnh như vậy, người đều đang không có nói cho chúng ta. Lâm Như nhìn về phía Cảnh Tử Kỳ, cố ý trang làm ra một bộ tức giận dáng vẻ nói rằng. Sư tỷ, người cũng không có hỏi a. Cảnh Tử Kỳ cũng mỉm cười. A, ta nghĩ tới, Lâm Như đột nhiên hét lên một tiếng, Cảnh Ngôn, danh tự này, ta liền cảm thấy có chút quen thuộc. Các ngươi muốn không nhớ tới đến, trước đây không lâu Tam Đại Học Viện sát hạch tới đoạt được kim lệnh võ giả. Đoạt được kim lệnh võ giả, đúng vậy, không phải là một người tên là Cảnh Ngôn người sao. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng đều kêu quái dị lên, bọn họ cũng đều nghe nói qua chuyện này. Đoạt được kim lệnh võ giả xuất hiện, là Lam Khúc quận thành trong khu vực, ít có sự kiện lớn. Bọn họ những này Hồng Liên Học Viện ngoại viện cao đẳng học viên, tự nhiên cũng đều nghe nói qua. Chỉ là, bọn họ cũng đều không có quá qua ải chú, dù sao Cảnh Ngôn gia nhập là Đạo Một Học Viện không phải bọn họ Hồng Liên Học Viện. Nhìn thấy Cảnh Ngôn thời điểm, bọn họ có lẽ sẽ cảm thấy Cảnh Ngôn tên có chút quen tai, ai có thể cũng không có đem cái này tuổi trẻ Cảnh Ngôn, cùng đoạt được kim lệnh võ giả liên lạc với đồng thời. Cảnh Ngôn, đúng là ngươi thông qua thiên trận đoạt được kim lệnh sao? Lâm Như con mắt tỏa sáng nhìn Cảnh Ngôn hỏi. Đúng là ta, Cảnh Ngôn gật gù, Tam Đại Học Viện sát hạch tới, chỉ có một mình hắn thông qua thiên trận đoạt được kim lệnh. Chúng ta vẫn là trước tiên nói một chút về này bốn con kim mâu hùng thế nào phân đi. Cảnh Ngôn khẽ hít một cái khí, nhìn Lâm Như mấy người nói rằng. Cảnh Ngôn, nếu không là ngươi, trong chúng ta đều sẽ có người chết ở chỗ này. Bốn con kim mâu hùng thi thể, ngươi đều nhận lấy đi. Lâm Như lúc này nói rằng, như vậy sao được, này bốn con kim mâu hùng, chúng ta xuất lực cũng rất lớn a. Cánh tay của ta đều bị kim mâu hùng xé ra một đạo miệng lớn. Lò Cao ngay lập tức sẽ cau mày nói, hơn nữa, Cảnh Ngôn đã thu rồi một cái kim văn hồn tinh, hắn thu hoạch rất lớn, thế nào còn có thể đem hết thảy thu hoạch đều bỏ vào trong túi. Lò Cao là có chút sợ hãi Cảnh Ngôn, có thể nghe được Lâm Như nói đem hết thảy kim mâu hùng đều quy Cảnh Ngôn, hắn vẫn là không nhịn được nhảy ra ngoài phản đối. Chương 412, đáng sợ khí tức, kim văn hồn tinh, Diệp Đông mấy người đều sững sờ. Cảnh Ngôn đánh giết con thứ nhất kim mâu hùng thời điểm, Diệp Đông mấy người cũng không thấy, tự nhiên cũng không biết Cảnh Ngôn lấy đi một cái kim văn hồn tinh. Bây giờ nghe Lò Cao vừa nói như thế, bọn họ đều thất kinh. Diệp Đông các ngươi còn không biết chứ, vừa nãy ta săn giết đầu kia kim mâu hùng, xuất hiện một cái kim văn hồn tinh, bị Cảnh Ngôn cho lấy đi. Các ngươi nói, hắn còn nên muốn này mấy con kim mâu hùng thi thể sao? Lò Cao thấy mấy người vẻ kinh ngạc, lạnh cười cợt nói. Cảnh Ngôn cao mày nhìn Lò Cao một chút, Lò Cao, người câm miệng cho ta. Lâm Như có chút phẫn nộ khẽ kêu nói, có phải là chính ngươi, đem đầu kia kim mâu hùng dẫn hướng về Cảnh Ngôn. Sau đó kim mâu hùng bị Cảnh Ngôn chém giết, ngươi còn có mặt mũi nói là ngươi săn giết đầu kia kim mâu hùng. Nếu không là Cảnh Ngôn, ngươi khả năng đều chết ở kim mâu hùng lợi miệng bên dưới. Lâm Như là từng thấy trình, Diệp Đông các loại người, kỳ thực cũng đều biết, Lò Cao đang chém giết lẫn nhau bên trong dẫn đi rồi một đầu kim mâu hùng. Lâm Như trước kêu gào thời điểm, bọn họ lại không phải người điếc, đều biết chuyện gì xảy ra. Kim văn hồn tinh, là của ta, cái này không có cái gì thương thảo dư địa, ta sẽ không lấy ra phân cho các ngươi. Cảnh Ngôn hé mắt, cho tới này bốn con kim mâu hùng thi thể, nếu như dựa theo công bằng phân phối phương án đến phân phối, trong đó có ít nhất một nửa, cũng có thể là của ta. Cảnh Ngôn nhìn mấy người, tất cả câm miệng không nói lời nào, bọn họ cũng đều biết, Cảnh Ngôn nói chính là sự thực. Giết chết này mấy con kim mâu hùng, Cảnh Ngôn hiển nhiên xuất lực nhiều nhất, hơn nữa người ta thực lực bại ở nơi đó, coi như cứng rắn yêu cầu đem kim mâu hùng đều bỏ vào trong túi, bọn họ thì phải làm thế nào đây? Ta trước tiên nhìn kỹ hãng nói đi, Cảnh Ngôn hướng về kim mâu hùng thi thể đi tới. Lâm Như các loại người, đều hiếu kỳ nhìn Cảnh Ngôn, bọn họ không biết Cảnh Ngôn nói trước tiên nhìn kỹ hãng nói là có ý gì. Chỉ thấy, Cảnh Ngôn đưa bàn tay kề sát ở kim mâu hùng thân hình khổng lồ trên. Cảnh Ngôn hơi nhắm mắt, vận chuyển thương khung đệ nhất thần công. Dựa theo thiên thủy tiền bối nói, chỉ cần hắn vận chuyển thương khung đệ nhất thần công, như kim mâu hùng trong cơ thể có thần thú tinh huyết, hắn liền có thể cảm ứng được. Cụ thể tình huống thế nào, hắn cũng không rõ ràng, ngược lại thiên thủy tiền bối nói nên không sai là được rồi. Không có cảm giác gì, Cảnh Ngôn lắc đầu một cái, đưa bàn tay thu hồi. Ở vận chuyển thương khung đệ nhất thần công thời điểm, hắn không có bất kỳ đặc thù cảm giác. Chợt, hắn hướng đi con thứ hai kim mâu hùng thi thể. Cùng trước một lần như thế, này một đầu kim mâu hùng cũng chưa cho Cảnh Ngôn mang đến cái gì đặc thù cảm giác. Con thứ ba, tương tự như vậy, thần thú tinh huyết, xác thực rất hiếm thấy a. Cảnh Ngôn trong lòng cảm thán, cũng là, nếu không là thần thú tinh huyết quá mức hiếm thấy, lúc trước Bác Tuyết e sợ cũng sẽ không nói ra nói như vậy. Cảnh Ngôn hướng về cuối cùng một đầu kim mâu hùng thi thể đi tới. Hắn không có ôm ấp cái gì hy vọng, bất quá, ngược lại đối với hắn mà nói cũng không có tổn thất gì, thử xem cha nhìn một chút cũng không ảnh hưởng toàn cục. Cảnh Ngôn bàn tay phải, kề sát ở con thứ 4 kim mâu hùng trên thi thể, thương khung đệ nhất thần công nhanh chóng vận chuyển. Vù, trong phút chốc, một luồng bàng bạc khí tức, bị Cảnh Ngôn nhận ra được. Cảnh Ngôn, sắc mặt khẽ thay đổi. Đây là, Cảnh Ngôn cảm nhận được, ở con này kim mâu hùng trong cơ thể, tựa hồ có một loại đáng sợ ý chí. Loại kia bàng bạc khí tức, phi thường khủng bố, sát phạt bên trong mang theo thô bạo. Nếu là ý chí thiếu một chút võ giả, đột nhiên đối mặt khí thế ấy, e sợ sẽ sợ đến ngã nhào trên đất. Không thể nào, lẽ nào thật sự như vậy xảo, càng là để ta đụng tới. Cảnh Ngôn con mắt trợn tròn, trong mắt tinh ánh lấp lóe. Cảnh Ngôn cũng không biết thần thú tinh huyết đến cùng có cái gì đặc tính, hắn chưa từng gặp. Nhưng là, trước mắt con này kim mâu hùng thi thể, hiển nhiên cùng phía trước ba con không giống. Phía trước ba con kim mâu hùng thi thể, hắn vận chuyển thương khung đệ nhất thần công, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, mà này một đầu nhưng xuất hiện dị thường. Mặc kệ con này kim mâu hùng trong thi thể có hay không thần thú tinh huyết, có một chút là có thể xác định, cái kia chính là con này kim mâu hùng thi thể, tuyệt đối không phải bình thường, có chỗ dị thường. Hô, Cảnh Ngôn thở ra một hơi, đưa bàn tay chậm rãi thu hồi. Hắn chuyển mắt nhìn về phía Lâm Như các loại người. Như vậy đi, này 4 con kim mâu hùng thi thể, ta chỉ cần một đầu, chính là con này. Còn lại 3 con, quy các người đội ngũ. Cảnh Ngôn nói, trực tiếp đem trước mặt kim mâu hùng thi thể cất đi. Hắn không cần, chơi cái gì quỷ kế. Coi như Lâm Như các loại người biết rồi, chính mình thu hồi kim mâu hùng thi thể có không phải bình thường chỗ, Cảnh Ngôn cũng không thể gọi là. Trước thực lực tuyệt đối, hắn không cần thiết lãng phí thời gian, chơi một ít hoa chiêu. Lâm Như các loại người, lẫn nhau đối diện một chút. Bọn họ không hiểu Cảnh Ngôn vừa nãy động tác đến cùng có cái gì thâm ý, bọn họ cũng chưa từng gặp, có người ở săn giết linh thú sau, còn dùng bàn tay kề sát ở linh thú trên thi thể. Tuy rằng không hiểu, bất quá Lâm Như mấy người cũng không có hỏi. Mặc kệ Cảnh Ngôn việc làm có ý nghĩa gì, cái kia đều là Cảnh Ngôn chuyện của chính mình, không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn họ hiếu kỳ hỏi, Cảnh Ngôn e sợ cũng không nói cho bọn hắn biết. Lò Cao nghe được Cảnh Ngôn, đúng là tùng ra một hơi. Cảnh Ngôn nếu như mạnh mẽ lấy đi hết thảy kim mâu hùng thi thể, hắn cũng không thể làm gì. Hắn khẳng định là nhát gan, từ Cảnh Ngôn trong tay cướp giật kim mâu hùng thi thể. Nghe được Cảnh Ngôn nói lưu lại 3 con kim mâu hùng cho bọn họ, này đã xem như là rất ưu đãi. Cảnh Ngôn, này 4 con kim mâu hùng thi thể, ngươi đều nhận lấy đi. Lâm Như trầm ngâm nói nàng không muốn kim mâu hùng thi thể, đó là giả. Nhưng bất cứ chuyện gì, đều có một cái độ, nếu không là Cảnh Ngôn, như vậy vừa nãy nhất định sẽ trả giá đánh đổi nặng nề. Không cần, này 3 con kim mâu hùng thi thể, đối với ta mà nói không tính là gì, ý nghĩa không lớn, cho các ngươi đi. Cảnh Ngôn vung vung tay, Lâm Như các loại người hô hấp lại là hơi dừng lại một chút. Này 3 con kim mâu hùng thi thể ý nghĩa không lớn, cái kia Cảnh Ngôn thu hồi đến đầu kia kim mâu hùng thi thể đây. Lẽ nào, đầu kia kim mâu hùng thi thể, thật sự có chỗ đặc thù sao? Nhưng là, đây rốt cuộc có chỗ đặc thù gì? Lâm Như các loại người, có thể cũng biết, kim văn linh thú trong cơ thể, là có tỷ lệ nhất định tồn tại thần thú tinh huyết. Nhưng bọn họ tuyệt đối không thể có thể nghĩ đến, có thể có người, chỉ cần ở linh thú trên thân thể buông tay xuống một cái hô hấp thời gian, liền có thể xác định thần thú tinh huyết tồn tại vẫn là không tồn tại. Hơn nữa, thần thú tinh huyết vật này, quá mức mịt mờ. Bọn họ những người này, săn giết linh thú số lượng nhiều vô số kể, đừng nói thần thú tinh huyết, chính là hồn tinh, bọn họ đều xưa nay chưa từng thấy. Nhanh nhận lấy đi, các ngươi nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đây, nắm chắc thời gian đi. Cảnh Ngôn cười cợt xua tay nói. Sư tỷ, Cảnh Ngôn đều nói như vậy, ngươi cũng đừng làm phiền. Lò Cao lo lắng dục nói. Được rồi, Lâm Như gật gật đầu. Nàng là trong đội ngũ, thực lực mạnh nhất người, đội ngũ săn giết linh thú các loại tài nguyên, ở trở lại học viện trước, đều là do nàng bảo quản. Chương 413, Phương Nhược Vũ muốn gặp Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn gia nhập đội ngũ này ban đầu mục đích chính là vì bảo vệ Cảnh Tử Kỳ, hắn lo lắng Lò Cao sẽ tìm cơ hội ám hại Cảnh Tử Kỳ. Trên thực tế Cảnh Ngôn cân nhắc cũng quả thật bị nghiệm chứng, nếu như không phải Cảnh Ngôn ở đây, như vậy ngày hôm nay, Cảnh Tử Kỳ rất có thể chết ở bị Lò Cao dẫn lại đây đầu kia kim mâu hùng lợi trảo bên dưới. Lấy Cảnh Tử Kỳ thực lực, không ngăn được kim mâu hùng một đòn. Đương nhiên, Cảnh Ngôn chính mình thu hoạch là vượt qua hắn dự liệu. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, có thể vào lần này săn bắn bên trong thu được kim văn hồn tinh. Càng không ngờ tới còn phải đến nghi giống ẩn chứa thần thú tinh huyết kim mâu hùng thi thể. Lần này sân săn bắn hành trình thu hoạch, có thể nói, mặc dù là đối với Cảnh Ngôn tới nói, cũng là phi thường phấn chấn. Lâm Như thấy Cảnh Ngôn xác thực đối với cái kia ba con kim mâu hùng thi thể cũng không thể gọi là thái độ, liền đồng ý đem cái kia ba con kim mâu hùng thi thể thu hồi đến. Kỳ thực, nàng đương nhiên cũng muốn lấy được những này kim văn linh thú thi thể. Cảnh Ngôn, đa tạ. Lâm Như lần thứ hai đối với Cảnh Ngôn nói cảm ơn. Cảnh Ngôn nhìn một chút Lâm Như, mỉm cười vung vung tay. Sau đó, ánh mắt của hắn đảo qua một phương hướng, con mắt nhẹ nhàng hơi động. Có người, Cảnh Ngôn trong miệng nhẹ giọng nói. Nghe được Cảnh Ngôn nói có người, Lâm Như các loại người, vẻ mặt đều hơi đổi. Bọn họ cũng không nhận thấy được có người tới gần, bất quá, ở thấy được Cảnh Ngôn thực lực sau, Lâm Như các loại người đương nhiên sẽ không lại hoài nghi Cảnh Ngôn. Bất quá, ở sân săn bắn hoạt động Tam Đại học viện học viên bình thường đều tương đối nhiều, vì lẽ đó đụng tới những người khác săn bắn học viên, cũng là so sánh bình thường sự tình. Lâm Như các loại người tuy rằng có đề phòng, tuy nhiên không có như gặp đại địch tư thái. Một lát sau, từ trong rừng, đi ra mấy bóng người. Là Thần Phong học viện người, Lâm Như thấp giọng nói rằng, người đi tới, tổng cộng có 5 cái, đều trên người mặc Thần Phong học viện đồng phục học viên sức. Trong 5 người, có 4 tên nam tính, 1 tên là nữ tính. Hồng Liên học viện, trong 5 người, người cầm đầu, miệng bát đại cực kỳ, hắn quét Lâm Như các loại người một chút, hai mắt lóe lóe hỏi. Chúng ta là Hồng Liên học viện, Lâm Như đáp lại nói rằng, vừa nãy các người tựa hồ cùng Kim Mâu Hùng chém giết đúng không? Kim Mâu Hùng đây, Thần Phong học viện trong đội ngũ, duy nhất nữ tính võ giả, nhìn chung quanh, ánh mắt nham hiểm. Này hoàn cảnh chung quanh, đại chiến dấu vết hết sức rõ ràng. Vài tên Thần Phong học viện võ giả, hiển nhiên biết rồi Cảnh Ngôn các loại người trước cùng Kim Mâu Hùng chém giết, hiện tại Kim Mâu Hùng không gặp, bọn họ biết, khẳng định là bị Lâm Như đội ngũ cho thu hồi đến rồi. Kim Mâu Hùng đã bị đội ngũ của chúng ta đánh giết. Lâm Như đáp lại nói rằng, bị các ngươi giết, Thần Phong học viện người cầm đầu kia ánh mắt một lệ, nhìn về phía Lâm Như, đó là chúng ta mấy người phát hiện Kim Mâu Hùng, các ngươi làm sao có thể cướp đồ của chúng ta? Thế nào, khi chúng ta Thần Phong học viện học viên dễ ức hiếp thật sao? Nói trở mặt liền trở mặt, lời mới vừa nói, khá lịch sự, ngữ khí cũng so sánh ôn hòa. Thế nhưng trong nháy mắt, ngữ khí liền trở nên phi thường hung ác, hùng hổ dọa người. Cảnh Ngôn đều nhìn ra, có chút há hốc mồm, từ mấy người này sau khi xuất hiện, Cảnh Ngôn liền cảm thấy mấy người này khả năng không có ý tốt, nhưng nhìn thấy mấy tên khốn kiếp này trở mặt tốc độ nhanh như vậy sau, Cảnh Ngôn cũng là âm thầm líu lưỡi. Điểm này, chính mình chỉ sợ là rất khó làm được. Kim Mâu Hùng là chúng ta phát hiện, đồng thời là chúng ta chém giết. Vị sư huynh này, ngươi làm sao có thể nói, là chúng ta đoạt ngươi Kim Mâu Hùng đây? Lâm Như cau mày giải thích nói, Lâm Như đương nhiên cũng biết, đối phương chỉ có điều là đang tìm một cái cớ, mục đích của đối phương, chính là muốn từ phía bên mình được Kim Mâu Hùng thi thể. Ít cùng lão tử nói nhảm nhiều như vậy, cái kia Kim Mâu Hùng rõ ràng là lão tử phát hiện trước. Lão tử, chỉ là hơi hơi trở về thông báo đội ngũ những người khác lại đây săn giết Kim Mâu Hùng, liền bị các ngươi đoạt trước tiên. Hiện tại, ta cho các ngươi chỉ một con đường đi, đem Kim Mâu Hùng giao ra đây, sau đó cút ngay lập tức ra tầm mắt của chúng ta. Bằng không, các ngươi liền muốn toàn bộ chết ở chỗ này. Miệng rộng nam tử, âm trầm ngữ khí nói, ở hắn dứt tiếng sau, hắn khí tức đột nhiên ngưng lại, toàn thân nguyên khí tuôn trào mà ra. Một luồng khí tức bàng bạc nguyên khí gợn sóng, chính là ở bên trong không gian tràn ngập. Hắn bốn tên đội viên, tương tự thôi thúc nguyên khí, trong lúc nhất thời bên trong vùng không gian này, chính là gió nổi mây vần. Ở cảm nhận được Thần Phong học viện này ngũ tên học viên thực lực sau, Lâm Như các loại người, sắc mặt đều hơi trắng bệch. Bọn họ biết, Thần Phong học viện năm người này, tất cả đều là tiên thiên cảnh giới đỉnh phong võ giả, mãnh liệt hơn bọn họ nhiều lắm. Lâm Như, theo bản năng nhìn một chút Cảnh Ngôn, nếu như trong đội ngũ không có Cảnh Ngôn, vậy bọn họ gặp phải tình huống như thế, vì giữ được tính mạng, khẳng định cũng chỉ có thể hy sinh đã chiếm được lợi ích. Thế nhưng ngày hôm nay không giống, trong đội ngũ có Cảnh Ngôn tồn tại, Cảnh Ngôn là thông qua thiên trận đoạt được kim lệnh võ giả, mặc dù đối phương 5 người toàn bộ đều là tiên thiên cảnh giới đỉnh phong võ giả, Cảnh Ngôn cũng chưa chắc không có sức đánh một trận. Chỉ là, Cảnh Ngôn cũng không có nghĩa vụ bảo đảm bảo vệ bọn họ Hồng Liên học viện người, nói đến, Cảnh Ngôn chỉ cần mang đi Cảnh Tử Kỳ một người, căn bản không cần thiết vì những thứ khác người liều mạng chém giết. Mà nàng Lâm Như, cũng không có tư cách cùng quyền lực, yêu cầu Cảnh Ngôn làm cái gì. Cảnh Ngôn cảm giác được Lâm Như ánh mắt, hắn quay đầu, đối với Lâm Như khẽ cười một cái. Sau đó, Cảnh Ngôn liền đi về phía trước ra vài bước. Trong lúc nhất thời, Lâm Như bên này người ánh mắt nhìn về phía Cảnh Ngôn, mà Thần Phong học viện người bên kia, ánh mắt cũng đều tụ tập ở Cảnh Ngôn trên người. Lâm Như các loại người là lo lắng, như Cảnh Ngôn không quản bọn họ, vậy bọn họ muốn mạng sống, cũng chỉ có thể đem Kim Mâu Hùng giao ra. Mà Thần Phong học viện người bên kia, nhưng là có chút ngạc nhiên. Bọn họ cho rằng, Lâm Như là đối phương đầu lĩnh, có thể bây giờ đối phương trong đội ngũ, một người tuổi còn trẻ chừng 20 tuổi người trẻ tuổi đột nhiên đi ra, đây là ý gì? Mọi người quan tâm điểm, đều ở Cảnh Ngôn trên người. Cảnh Ngôn, mỉm cười nhìn Thần Phong học viện trong đội ngũ miệng rộng võ giả. Hiện tại lời của ta nói, các ngươi tốt nhất cẩn thận nghe rõ ràng, một chữ cũng không muốn sai lầm. Cảnh Ngôn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn chăm chú đối phương, mỉm cười nói, ta các ngươi phải 5 người, lập tức từ trước mắt ta biến mất. Nhớ kỹ, nếu như các ngươi ở 3 cái hô hấp trong thời gian còn ở tầm mắt của ta bên trong, ta sẽ giết các ngươi. Cảnh Ngôn lãnh đạm ngữ khi nói, Cảnh Ngôn không phải thích giết chóc người, hắn mặc dù đối với Thần Phong học viện vốn là không có cảm tình gì. Nhưng Cảnh Ngôn cũng không thể nói, Thần Phong học viện người đều là người xấu. Bất quá, 5 người này, tuyệt đối không phải người tốt. Nhìn thấy Lâm Như bọn họ săn giết Kim Mâu Hùng, 5 người này, liền ỷ vào thực lực của tự thân, muốn từ Lâm Như các loại nhân thủ bên trong cướp đi Kim Mâu Hùng. Người như thế, chết không hết tội, bọn họ sống sót, sẽ chỉ làm càng nhiều người chịu đến ức hiếp. Vì lẽ đó Cảnh Ngôn nói, là nói thật, Thần Phong học viện 5 người này, chỉ có 3 cái hô hấp thời gian có thể rời khỏi Cảnh Ngôn tầm mắt. Nếu như đến thời điểm bọn họ vẫn còn ở nơi này, cái kia giờ chết của bọn họ cũng là đến. Nghe được Cảnh Ngôn, miệng rộng võ giả bọn họ đều là sững sờ. Sau đó, bọn họ liền cười lớn lên, bọn họ bị uy hiếp, bị một cái chừng 20 tuổi tuổi trẻ võ giả cho uy hiếp. Chuyện này quả thật là chuyện cười lớn a, cái này tuổi trẻ võ giả lại còn nói chỉ cho 3 người bọn hắn hô hấp thời gian rời khỏi, nếu không liền muốn giết chết bọn họ. Ha ha ha, thật mẹ nó thú vị, quả thật có ý tứ. Đã lâu đều không có từng đụng phải như thế không có đầu óc võ giả. Cho 3 người chúng ta hô hấp thời gian, chúng ta không rời đi, liền sát chúng ta. Được rồi, tiểu tử, ta cũng cho ngươi 3 cái hô hấp thời gian, ngươi hiện tại có 3 cái hô hấp thời gian chạy trốn, 3 cái hô hấp thời gian sau, ta sẽ truy sát ngươi, hy vọng ngươi số may, không bị ta đuổi theo. Thần Phong học viện mấy người, có chút điên cuồng nhìn Cảnh Ngôn. Một cái hô hấp, Cảnh Ngôn cũng không để ý tới bọn họ, mà là chắp hai tay sau lưng. Kế tính toán thời gian, Thần Phong học viện 5 người lại là hơi sững sờ. Bọn họ lẫn nhau đối diện một chút, mơ hồ cảm thấy Cảnh Ngôn tựa hồ không phải đùa giỡn dáng vẻ. Như vậy nói cách khác, tên tiểu tử này lẽ nào thật sự chính là đầu óc có vấn đề. Thần Phong học viện người có chút ngây người nhìn Cảnh Ngôn. Lâm Như các loại người tương tự không cách nào dễ dàng lên. Tuy rằng Cảnh Ngôn cũng không có vứt bỏ ý của bọn họ, có thể Cảnh Ngôn nói cũng quá đáng sợ một chút. Đối phương nhưng là có tới 5 tên tiên thiên cảnh giới đỉnh phong võ giả a. Có thể nghe Cảnh Ngôn ý tứ, sao rất giống đối phương 5 cái tiên thiên cảnh giới đỉnh phong võ giả, đều là gà đất chó sành bình thường đây. 2 cái hô hấp, Cảnh Ngôn tiếp tục điểm số, nguyên khí đã ở hơi vận chuyển lên, tiểu tử, đừng giả thần giả quỷ, nếu ngươi muốn chết, ta trước hết giết chết ngươi. Thần Phong học viện trong đội ngũ một người, đột nhiên vọt lên, vung động vũ khí trong tay, hướng về Cảnh Ngôn vồ giết tới. Cảnh Ngôn bóng người lóe lên một cái, giống như quỷ mị, dễ dàng liền tránh né tên này tiên thiên võ giả đỉnh phong công kích. Tên này Thần Phong học viện tiên thiên cảnh giới đỉnh phong võ giả, lại nhìn về phía Cảnh Ngôn, trong mắt đã là có chút kinh hãi. Hắn đối với thực lực của chính mình, là phi thường tự tin. Vừa nãy cái kia một đòn, tuy rằng không phải toàn lực ứng phó công kích, tuy nhiên có 7 phần 10 sức mạnh. Thế nhưng, cái này tuổi trẻ võ giả, nhưng có thể dễ dàng liền tránh né, nhìn qua không chút nào vất vả dáng vẻ. Miệng rộng võ giả mấy người, sắc mặt cũng đều nghiêm nghị một chút. 3 cái hô hấp, các ngươi đã lựa chọn chết, vậy ta cũng chỉ đành tác thành các ngươi. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng lại, thôi thúc nguyên khí, ầm ầm thả ra ngoài, thiên hỏa kiếm mau lẹ rút ra, óng ánh màu đỏ thẫm ánh kiếm bắn ra quanh quẩn ở không gian bên trong. Không tốt, đi mau. Miệng rộng võ giả, lúc này mới bỗng nhiên ý thức được, cái này mới nhìn qua chỉ có chừng 20 tuổi tuổi trẻ thực lực võ giả khủng bố cỡ nào. Vèo, vèo vèo, mấy người khác đều liều mạng bay trốn mà ra. Chết, Cảnh Ngôn thiên hỏa kiếm vứt ra, một mảnh màu đỏ thẫm ánh kiếm, mãnh liệt bay về phía 5 người. Miệng rộng võ giả 5 người người, cũng đều không phải người hiền lành, bọn họ đều là tiên thiên cảnh giới đỉnh phong võ giả, khoảng cách đạo linh cảnh đều chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Ở cảm nhận được phía sau truyền đáng sợ hơn sát cơ sau, bọn họ liền lập tức xoay người đón đánh, dồn dập đem nguyên khí trong cơ thể thôi thúc đến cực hạn, nỗ lực chống đối Cảnh Ngôn công kích. Nhưng cùng Cảnh Ngôn công kích so sánh với nhau, bọn họ chống đối, cũng quá qua mềm mại vô lực. Màu đỏ thẫm ánh kiếm, dễ dàng liền đem bọn họ chống đối uy năng đánh tan đi, sau đó kiếm khí xâm nhập thân thể của bọn họ. Năm người, hầu như là đồng thời bỏ mình, từ Cảnh Ngôn ra tay đến năm người bị Cảnh Ngôn chém giết, cũng là mới một cái hô hấp thời gian không tới dáng vẻ. Liền một chút thời gian trong, Cảnh Ngôn liền chém giết năm tên Thần Phong Học Viện tiên thiên cảnh giới đỉnh phong võ giả. Lâm Như bọn người xem sững sờ, bọn họ còn chuẩn bị giúp Cảnh Ngôn một tay. Nhưng là, thân thể của bọn họ chưa động lên, cái kia Thần Phong Học Viện năm tên tiên thiên võ giả đỉnh phong, cũng đã mất mạng tại chỗ. Vào lúc này, màu đỏ thẫm ánh kiếm tiêu tan đi, có thể đầu óc của bọn họ tầng tầng, còn từng lần một truyền phát tin nhìn thấy màu đỏ thẫm ánh kiếm tình cảnh. Loại kia ánh kiếm, thật đáng sợ. Bạch, Cảnh Ngôn bóng người lấp lóe, nhanh chóng gần kề năm người thân thể ở gần, đem bọn họ nhẫn không gian, đều cất đi. Cùng Cảnh Ngôn tưởng tượng như thế, đội ngũ này, đúng là miệng rộng võ giả dẫn đầu. Miệng rộng võ giả bên trong nhẫn không gian, có không ít kim văn linh thú, thậm chí còn có 3 con cấp 3 kim văn linh thú thi thể. Miệng rộng võ giả đội ngũ, là tiên thiên đỉnh phong cường giả tạo thành đội ngũ, săn giết độc hành cấp 3 kim văn linh thú, xác thực không phải việc khó. Cảnh Ngôn hơi suy nghĩ, đem bên trong nhẫn không gian kim văn linh thú thi thể đều lấy đi ra, sau đó hắn từng cái kiểm tra, kim văn linh thú trong cơ thể có hay không thần thú tinh huyết tồn tại. Cuối cùng, Cảnh Ngôn thất vọng lắc đầu một cái, những này kim văn linh thú, không có có một con, có thể để hắn cảm giác có sự dị thường. Nói cách khác, những này kim văn linh thú bên trong thân thể, cũng không thể có thần thú tinh huyết tồn tại. Lâm Như, những này kim văn linh thú thi thể, đều cho các ngươi đi. Cảnh Ngôn đối với Lâm Như mở miệng nói rằng, Lâm Như các loại người, còn có chút không có phục hồi tinh thần lại. Vừa nãy nhìn thấy Cảnh Ngôn một chiêu kiếm đem Thần Phong Học Viện năm tên tiên thiên đỉnh phong cường giả chém giết, thực sự là quá mức chấn động. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, Cảnh Ngôn thực lực mạnh như thế nào. Một chiêu kiếm chém giết năm người, xem ra còn không hề sử dụng toàn lực dáng vẻ, này nếu là truyền đi, e sợ có thể hù chết người. Bọn họ đương nhiên không biết, lúc trước Cảnh Ngôn vẫn là tiên thiên trung kỳ cảnh giới thời điểm, liền có thể cùng hai tên tiên thiên cảnh giới đỉnh phong võ giả chém giết, hơn nữa cái kia hai cái tiên thiên võ giả đỉnh phong vẫn là tiên thiên cảnh giới đỉnh phong võ giả bên trong thực lực khá mạnh. Bây giờ, Cảnh Ngôn đã là tiên thiên cảnh giới đỉnh phong, liền đạo linh cảnh tiền trấn đều có thể chém giết, chỉ là mấy cái Thần Phong Học Viện phổ thông tiên thiên võ giả đỉnh phong, lại làm sao có khả năng thoát khỏi Cảnh Ngôn trong tay thiên hỏa kiếm. Cảnh Ngôn, ngươi nói cái gì? Lâm Như nghe được Cảnh Ngôn, lập tức không có phản ứng lại. Này trên mặt đất kim văn linh thú thi thể, giá trị cũng không ít. 3 con cấp 3 kim văn linh thú, liền giá trị liên thành, chớ nói chi là còn có vượt qua 10 con cấp 2 kim văn linh thú cùng rất nhiều cấp 1 kim văn linh thú. Những này kim văn linh thú, đều quy các ngươi, đủ các ngươi hoàn thành nhiều lần học viện nhiệm vụ chứ. Cảnh Ngôn cười cợt nói, Cảnh Ngôn, ngươi thực sự là phóng khoáng. Lúc này, Lò Cao tiến tới gần, thiền mặt đập Cảnh Ngôn nịnh nọt. Hắn nhìn thấy Cảnh Ngôn một chiêu kiếm chém sát Thần Phong Học Viện năm tên cường giả sau, suýt chút nữa sợ vãi tè rồi. Hắn giờ mới hiểu được, Cảnh Ngôn thực lực mạnh như thế nào. Hơn nữa, Cảnh Ngôn có thể như vậy ung dung không hề áp lực chém sát Thần Phong Học Viện tiên thiên võ giả đỉnh phong, cái kia muốn giết hắn cái này Hồng Liên Học Viện tiên thiên hậu kỳ võ giả, cũng căn bản sẽ không có cái gì áp lực. Người ta Cảnh Ngôn, căn bản là không sợ trả thù a. Hắn lúc này vẫn đúng là sợ, Cảnh Ngôn xuống tay với hắn. Nếu thật sự như vậy, cái kia Lâm Như các loại người trước tiên không nói có thể hay không ngăn cản, coi như Lâm Như các loại người ngăn cản, cũng không thể ngăn trở ngăn được. Cảnh Ngôn nhìn Lò Cao một chút, khóe miệng kéo nhúc nhích một chút, không nói gì. Thấy Cảnh Ngôn căn bản không phản ứng chính mình, Lò Cao cười gượng một tiếng, bất quá cũng không để ý. Nếu như là không biết Cảnh Ngôn thực lực tình huống, hắn bị Cảnh Ngôn coi thường, nhất định sẽ thẹn quá thành giận. Nhưng tình huống bây giờ thì lại khác, Cảnh Ngôn thực lực ra sao? Hắn lại là thực lực ra sao? Cảnh Ngôn không phản ứng hắn, mới là bình thường. Lâm Như, dọn dẹp một chút đi, cũng nên rời khỏi sân săn bắn. Cảnh Ngôn rồi hướng Lâm Như nói. Được, Lâm Như lên tiếng trả lời, sau đó nàng liền đem hết thảy kim văn linh thú thi thể, đều cất đi. Tiếp theo, mọi người liền đi về phía chân núi. Tử Kỳ, cái này cho ngươi. Ra sân săn bắn sau, Cảnh Ngôn cùng Cảnh Tử Kỳ đi ở phía sau, hắn đem một cái nhẫn cho Cảnh Tử Kỳ. Thấy Cảnh Ngôn cùng Cảnh Tử Kỳ có lời, những người khác tự nhiên tránh đến rất xa, bọn họ coi như hiếu kỳ Cảnh Ngôn cùng Cảnh Tử Kỳ nói một gì đó, cũng không có lá gan đó tới gần lại đây nghe trộm. Đây là cái gì? Cảnh Tử Kỳ có chút ngạc nhiên, nàng đương nhiên nhận thức nhẫn không gian, ý của nàng là, bên trong nhẫn không gian có cái gì? Cảnh Ngôn, không thể không có chuyện gì đưa nàng một cái nhẫn không gian chơi chứ? Ngươi xem một chút liền biết rồi. Cảnh Ngôn cười cợt, cố ý thừa nước đục thả câu nói. Cảnh Tử Kỳ bất đắc dĩ phủi Cảnh Ngôn một chút, sau đó nàng hơi suy nghĩ, kiểm tra bên trong chiếc nhẫn vật phẩm. Hả? Cảnh Tử Kỳ hai hàng lông mày run rẩy, chiếc nhẫn này bên trong đừng không có đồ vật, chỉ có đan dược. Trong đó, quy nguyên đan nhiều nhất, còn có một chút so với quy nguyên đan hiệu quả càng tốt hơn linh anh đan, cùng với chút hít chữa thương đơn, ngưng thần đan chờ chút đan dược. Hơn nữa, những đan dược này tất cả đều là phẩm chất ưu tú. Cảnh Tử Kỳ, hô hấp đều hơi trở nên ngưng trệ, nàng không dám tin tưởng nhìn Cảnh Ngôn. Cái này bên trong nhẫn không gian đan dược giá trị, có thể hù chết người, chỉ ít giá trị mấy chục vạn Hồng Liên học viện điểm. Tử Kỳ, sau đó không cần cùng cái kia lò cao tổ đội, người này tâm thuật bất chính. Cảnh Ngôn lại lắc đầu đối với Cảnh Tử Kỳ nói rằng. Cảnh Tử Kỳ gật đầu, nhìn Cảnh Ngôn nói, Cảnh Ngôn, những đan dược này, quá hơn nhiều. Vẫn là chính ngươi giữ lại dùng đi. Cảnh Tử Kỳ đem nhẫn đưa cho Cảnh Ngôn. Tử Kỳ, ta hiện tại là tam phẩm đan sư, đan dược đối với ta mà nói, không đáng kể chút nào. Trên người ta đan dược số lượng, so với đưa cho ngươi nhiều hơn. Cảnh Ngôn cười nói, Cảnh Tử Kỳ ngừng thở, trợn to một đôi mắt đẹp, không dám tin tưởng biểu hiện nhìn Cảnh Ngôn. Ở tiến vào Lam Khúc quận thành sau, Cảnh Ngôn cùng Cảnh Tử Kỳ tách ra. Lâm Như các loại người, cũng đều cung kính hướng về Cảnh Ngôn cáo biệt. Sau khi, Cảnh Ngôn trở lại đạo một học viện đạo nhất Sơn Trương Mẫn Phong bên trên. Băng Nhược sứ giả, Cảnh Ngôn nhìn thấy, Băng Nhược chính ngồi xếp bằng ở Trương Mẫn Phong chính mình cư trú phòng xá phía trước trên bình đài. Nhìn thấy Băng Nhược, Cảnh Ngôn tâm tư khẽ động, Băng Nhược sứ giả, vì sao ở chính mình Trương Mẫn Phong bên trên? Xem ra, đối phương tựa hồ đã đợi có một quãng thời gian dáng vẻ. Chẳng lẽ là, xảy ra vấn đề gì hay sao? Trong nháy mắt, Cảnh Ngôn trong đầu liền chuyển qua nhiều loại ý nghĩ. Nếu không phải là có đại sự, Băng Nhược không thể ở chính mình Trương Mẫn Phong chờ thêm một quãng thời gian. Cảnh Ngôn, trở về, ta tìm đến ngươi, là bởi vì Phương Nhược Vũ Bộ trưởng Viện Đại Nhân muốn gặp ngươi. Băng Nhược nhìn thấy Cảnh Ngôn, vi cười cợt, sau đó nói mình chính mình ý đồ đến. Chương 414, Cảnh Ngôn mộng, nghe được Băng Nhược cợt lời nói, Cảnh Ngôn sắc mặt lập tức biến đổi. Phương Nhược Vũ muốn gặp hắn, không tự kìm hãm được, Cảnh Ngôn trái tim liền thình thịch trực nhảy. Ban đầu ở Đông Lâm thành thời điểm, hắn mặt lâm ám dạ sát thủ đuổi giết, là Phương Nhược Vũ ra tay cứu hắn. Không lâu trước khi hắn đối mặt học viện hình pháp điện phá hư, lại là Phương Nhược Vũ trực tiếp ra mặt nhúng tay, thậm chí đem hình pháp điện phó điện chủ Mộc Tê trước mặt mọi người chém giết. Nhưng là, Cảnh Ngôn có thể quên không được, Phương Nhược Vũ nhìn về phía chính mình lúc cái kia mang theo hàn ý ánh mắt. Muốn nói nữ nhân này đối với chính mình nhiệt tình, cái kia Cảnh Ngôn tuyệt đối không tin. Nếu không phải bởi vì Phương Nhược Vũ cứu được hắn hai lần, cái kia Cảnh Ngôn tuyệt đối sẽ cho rằng Phương Nhược Vũ đối với chính mình hận thấu xương. Hiện tại, Băng Nhược cực sứ giả đến nói cho hắn biết, Phương Nhược Vũ muốn gặp hắn, Cảnh Ngôn đương nhiên khẩn trương. Băng Nhược cực sứ giả, Phương Nhược Vũ phó trưởng viện vì sao phải gặp ta? Cảnh Ngôn vô ý thức hỏi, cái này, ta cũng không phải rất rõ ràng, phó trưởng viện đại nhân đây là giao cho ta cho ngươi đi qua thấy nàng. Cụ thể là chuyện gì, nàng không có đối với ta nói. Băng Nhược cực lắc đầu áy náy mà nói, nha, ta đã biết, cái này đi gặp phó trưởng viện đại nhân. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Bất kể thế nào nói, gặp Phương Nhược Vũ đều là khẳng định phải đi. Cảnh Ngôn phỏng đoán, Phương Nhược Vũ đối với chính mình, hẳn là không có gì ác ý. Hắn chần chờ, chủ yếu còn là vì nội tâm của hắn trong có chút ít sợ hãi Phương Nhược Vũ, cái loại này tâm tư, rất khó nói được rõ ràng. Cảnh Ngôn, ta đây đi trước một bước, Băng Nhược cợt cười cười, thoại âm rơi xuống về sau, hắn liền quay người ly khai. Băng Nhược cợt đối với Cảnh Ngôn thái độ thật là khách khí, loại thái độ này, chủ yếu cũng không phải bởi vì Cảnh Ngôn cùng Phương Nhược Vũ quan hệ, mà là Cảnh Ngôn bản thân thực lực đủ cường. Băng Nhược cợt tận mắt nhìn thấy Cảnh Ngôn chém giết đạo linh cảnh võ giả tiền trấn, cho nên hắn sẽ không bởi vì Cảnh Ngôn chưa bước vào đạo linh cảnh mà khinh thị Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn một người, tại ngọn núi trên sân thượng ngừng chân một hồi, liền cũng ly khai Trương Mẫn Phong, hướng về Phương Nhược Vũ ở lại ngọn núi bước nhanh. Dùng một ít thời gian, Cảnh Ngôn đi vào ngọn sơn phong này đỉnh. Rất xa, hắn tự chứng kiến một bộ màu trắng váy dài Phương Nhược Vũ. Lúc này Phương Nhược Vũ, bàn ngồi ở chỗ kia, hai mắt khép hờ, coi như họa bên trong tiên tử, làm cho người tự ti mặc cảm. Cảnh Ngôn chứng kiến Phương Nhược Vũ, hắn vội vàng dừng bước lại, cũng không nên làm ra tiếng vang, lại càng không tốt lên tiếng gọi uống, chỉ có thể yên tĩnh đứng ở nơi đó chờ. Thời gian một chút trôi qua, cái này nhất đẳng, tự là mấy canh giờ qua đi. Cảnh Ngôn, cũng xác thực là có chút lo lắng rồi, có thể hắn mấy câu đến bên miệng, đều lại ngạnh xanh xanh nuốt xuống. Hắn suy nghĩ, vạn nhất Phương Nhược Vũ là ở tu luyện, cái kia chính mình mở miệng ảnh hưởng tới, Phương Nhược Vũ có thể hay không bởi vậy thẹn quá hóa giận, ra tay đưa hắn hóa thành một mảnh huyết vụ. Thật giống như đối với cái kia ám giả kim bài sát thủ cùng đối với Mộc Tê vị này đạo nhất học viện trưởng lão. Đến rồi, ngay tại cảnh ngôn nghĩ đến, chính mình có phải hay không cũng ở nơi đây ngồi xếp bằng lúc tu luyện, bên tai truyền đến một giọng nói. Khẽ ngẩng đầu, cảnh ngôn chứng kiến, Phương Nhược Vũ đã dương đôi mắt, chính nhìn mình. Ánh mắt, vẫn đang mang theo hàn ý, không ngớt lời âm đều phảng phất là theo băng sơn dưới đáy xuất hiện. Đúng vậy, cảnh ngôn kéo căng lấy thân hình, có chút khom người nói. Hắn cảm thấy, Phương Nhược Vũ nhất định sớm đã biết rõ chính mình đến rồi. Theo chính mình leo lên ngọn sơn phong này thời điểm, Phương Nhược Vũ nhất định đã biết hiểu hắn đến. Ta phải ly khai tại đây một thời gian ngắn rồi, về sau chính mình chiếu cố tốt chính mình a. Phương Nhược Vũ, nhìn về phía chân trời đám mây, không hiểu thấu nói một câu. Cảnh ngôn nhíu lại hai hàng lông mày, hắn quả thật có chút không hiểu Phương Nhược Vũ ý tứ của những lời này. Hai hàng lông mày gọi là ta phải ly khai một thời gian ngắn rồi, về sau chính mình chiếu cố tốt chính mình. Đây rốt cuộc là có ý gì? Theo mặt chữ đi lên lý giải, những lời này xác thực rất đơn giản không khó minh bạch. Thế nhưng mà, lại để cho cảnh ngôn không cách nào minh bạch chính là, hắn rất xác định chính mình cùng Phương Nhược Vũ có lẽ không có quan hệ gì, như vậy Phương Nhược Vũ những lời này, như thế nào nghe thật giống như, nàng người này một mực sinh hoạt tại bên cạnh mình đồng dạng đâu. Ám giả tổ chức, ta truy tra qua, bởi vì thời gian cấp bách nguyên nhân, ta còn không có xác định nó vị trí cụ thể. Bất quá, ta đã xác định nó tổng bộ là ở Phỉ Thúy Thành địa vực. Vốn là ý định muốn đem cái này tổ chức diệt trừ, hiện tại thời gian không còn kịp rồi. Phương Nhược Vũ tiếp tục nói, nghe được câu này, cảnh ngôn con mắt lập tức trợn tròn. Phương Nhược Vũ, một mực tại điều tra ám giả tổ chức. Ám giả cái này cái tổ chức, là cực độ thần bí, không có ai biết rõ, cái này cái tổ chức tổng bộ tại cái gì vị trí. Trừ đi một tí mạng lưới quan hệ phi thường khổng lồ thế lực, người bình thường đều rất nan giữ ám giả trực tiếp bắt được liên lạc. Cảnh ngôn một mực đã cảm thấy ban đầu ở Đông Lâm Thành chính mình bị ám giả sát thủ đuổi giết, Phương Nhược Vũ xuất hiện không phải trùng hợp. Hiện tại, tự không sai biệt lắm có thể xác định, Phương Nhược Vũ xuất hiện, xác thực không phải trùng hợp. Hơn nữa, Phương Nhược Vũ còn tự mình truy tra ám giả tổ chức, hơn nữa đã lấy được rất lớn tiến triển, biết rõ ám giả tổ chức là ở Phỉ Thúy Thành địa vực ở trong. Phỉ Thúy Thành cảnh ngôn biết rõ, là Lam Khúc quận thành trong khu vực một đại thành thị, mặc dù so ra kém Lam Khúc quận thành, nhưng so Đông Lâm Thành loại kia tiểu thành thị muốn lớn hơn nhiều. Phó trưởng viện, người tựa hồ đối với chuyện của ta, rất hiểu rõ. Cảnh ngôn nhịn không được, theo Phương Nhược Vũ nói ra lời nói xem, cảnh ngôn cho rằng, Phương Nhược Vũ có lẽ một mực ở bên cạnh hắn. Thế nhưng mà, cảnh ngôn còn chưa có không biết, cũng chưa bao giờ loại này ý thức. Đúng, theo ngươi còn lúc còn rất nhỏ đến bây giờ, hơn 10 năm thời gian, ta một mực tại bên cạnh ngươi chú ý ngươi. Phương Nhược Vũ nhẹ gật đầu, trực tiếp thừa nhận. Cảnh ngôn há to mồm, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Phương Nhược Vũ. Ngươi lần thứ nhất tấn chức tiên thiên cảnh giới, gia nhập Thần Phong học viện. Cảnh giới ngã xuống, bị Thần Phong học viện khu trục, cởi bỏ càn khôn giới phong ấn, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, ngươi đi Nguyệt Hoa rừng rậm, đi Đoan Dương thành các loại. Những chuyện này, ta cũng biết. Phương Nhược Vũ nhìn qua cảnh ngôn chậm rãi nói. Cảnh ngôn, thì là ngừng thở, trong đầu ông rung động. Hắn biết rõ, Phương Nhược Vũ nói lời tuyệt đối là thật sự. Quả thực khó có thể tưởng tượng, cảnh ngôn vẫn cho rằng, càn khôn giới là trên người hắn lớn nhất bí mật, trừ mình ra cùng thiên thủy bên ngoài, lại không có ai biết chính mình giải khai càn khôn giới phong ấn. Nhưng là bây giờ, hắn thật sự bị hù rồi sao? Cái này Phương Nhược Vũ, rõ ràng liền hắn cởi bỏ càn khôn giới phong ấn cũng biết. Trên người mình chuyện đã xảy ra, còn có nàng không biết sao? Ngươi đến cùng là người nào? Phảng phất đã qua hồi lâu, cảnh ngôn mới hung hăng gọi ra một hơi. Hắn sắc mặt khó coi nhìn qua Phương Nhược Vũ, thanh âm trầm thấp hỏi. Mặc cho ai tại biết rõ bên cạnh của mình, có một cái chính mình cho tới bây giờ người không biết một mực chú ý chính mình, chỉ sợ cũng không thể thoáng cái lạnh nhạt tiếp nhận. Cảnh ngôn, thân phận của ta hiện tại vẫn không thể nói cho ngươi biết. Tương lai nếu như thực lực của ngươi đủ cường, ngươi sẽ biết. Phương Nhược Vũ lắc đầu, nàng rất trực tiếp, có thể nói, nàng hội nói thẳng ra. Không thể nói, nàng cũng trực tiếp đối với cảnh ngôn nói không thể nói cho ngươi biết. Chương 416, không ai có thể ngăn cản. Phương Nhược Vũ không muốn nói, cảnh ngôn cũng không có biện pháp nào, luận thực lực, Phương Nhược Vũ một ngón tay liền có thể ung dung ép chết hắn. Liền học viện trưởng lão cây mộc như vậy cường nhân đều bị Phương Nhược Vũ trực tiếp giết chết, chớ đừng nói chi là hiện tại cảnh ngôn so với cây mộc tới nói đều còn có chênh lệch rất lớn. Ta biết ở Tam Đại học viện sát hạch thời điểm, người cùng một người tên là Thương Khúc người từng có ước định. Người sắp, cùng hắn có một hồi quyết đấu. Nguyên bản, ta là không nên can thiệp loại chuyện nhỏ này, Bất quá nếu ta muốn rời khỏi, như vậy trước lúc ly khai, ta giúp ngươi giải quyết chuyện này, ngươi không cần đối với chuyện này phân tâm. Phương Nhược Vũ dừng một chút, lại nhìn Cảnh Ngôn nói. Ngươi giúp ta giải quyết, ngươi giải quyết thế nào? Cảnh Ngôn buồn bực nhìn một chút Phương Nhược Vũ. Bộ trưởng viện đại nhân, bằng vào ta thực lực bây giờ, đối phó Thương Khúc nên có nhất định thắng, quên đi thôi. Cảnh Ngôn cau mày nói rằng, ngươi không nên gọi ta bộ trưởng viện, như không phải là bởi vì ngươi, ta sẽ không gia nhập đạo một học viện trở thành bộ trưởng viện. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, đối chiến cái kia gọi Thương Khúc người, xác thực chưa chắc sẽ thua. Bất quá, loại này đối chiến đối với ngươi mà nói không có cái gì quá to lớn ý nghĩa, ngươi không bằng đem tâm tư thả về mặt tu luyện cho thỏa đáng. Phương Nhược Vũ lắc đầu một cái, Cảnh Ngôn lần thứ hai trợn mắt ngoác mồm, nghe Phương Nhược Vũ ý tứ, nàng sở dĩ trở thành đạo một học viện bộ trưởng viện, hoàn toàn là bởi vì Cảnh Ngôn gia nhập đạo một học viện duyên cớ. Nói cách khác, Phương Nhược Vũ cái này bộ trưởng viện, đảm nhiệm thời điểm tựa hồ còn cũng không dài. Nhưng là, rơi ạ, người giữa đường một học viện là nhà ngươi mở a. Ngươi muốn vào đến làm bộ trưởng viện, liền đi vào làm bộ trưởng viện. Cảnh Ngôn trong lòng, mang theo sâu sắc sự bất đắc dĩ. Hắn không biết, cái này Phương Nhược Vũ rốt cuộc là ai, Phương Nhược Vũ thái độ đối với hắn, cũng lạnh như băng, tựa hồ bản tâm trên liền căn bản là không thích Cảnh Ngôn. Nhưng là, Phương Nhược Vũ lại hiển nhiên là đang bảo vệ hắn Cảnh Ngôn. Phương Nhược Vũ, còn biết hắn bí mật lớn nhất càn khôn giới, nhưng cho tới bây giờ xem ra, Phương Nhược Vũ đối với hắn càn khôn giới cũng không có sản sinh cái gì lòng mơ ước. Lệnh Cảnh Ngôn đồng dạng nghi hoặc, còn có Phương Nhược Vũ thực lực vấn đề. Phương Nhược Vũ thực lực, e sợ so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Bằng không, nàng làm sao có khả năng muốn đảm nhiệm đạo một học viện bộ trưởng viện liền đảm nhiệm. Hơn nữa, Phương Nhược Vũ vẫn đang chăm chú hắn Cảnh Ngôn, có thể thiên thủy nhưng chưa phát giác ra dáng vẻ. Nếu như thiên thủy có phát hiện, vậy tại sao không nói ra? Tốt, ngươi có thể đi trở về, ta để ngươi tới, chính là muốn ngươi sau đó cần phải cẩn thận một chút. Nhất định phải bảo vệ tính mạng của chính mình. Phương Nhược Vũ đối với Cảnh Ngôn khoát tay áo một cái. Lời này bên trong ý tứ rất rõ ràng. Trước đây, người Cảnh Ngôn có thể tùy hứng bừa bãi, ngược lại có nàng Phương Nhược Vũ ở sau lưng, Cảnh Ngôn coi như là đụng tới không cách nào giải quyết sự tình, nàng Phương Nhược Vũ sẽ ra mặt công bằng. Có thể bắt đầu từ bây giờ, nàng Phương Nhược Vũ muốn rời khỏi, không thể tiếp tục cháo Cảnh Ngôn, hắn chỉ có thể y dựa vào chính mình. Cảnh Ngôn có chút thẫn thờ đi xuống ngọn núi. Lần này cùng Phương Nhược Vũ gặp mặt, rất nhiều chuyện vượt qua sự tưởng tượng của hắn, thậm chí có thể nói có chút ly kỳ. Nhưng lý trí nói cho hắn, Phương Nhược Vũ nói tất cả, cần phải đều là thật sự. Rõ ràng nhất chứng cứ, chính là Phương Nhược Vũ biết hắn có càn khôn giới đồng thời mở ra càn khôn giới phong ấn, Phương Nhược Vũ nếu không là vẫn ở hai bên người hắn, cái kia tuyệt đối không thể biết điểm này. Cảnh Ngôn, có chút thất thần trở lại thuộc về mình Trương Mẫn Phong. Thần Phong Học Viện, làm Lam Khúc quận thành Tam Đại Học Viện một trong. Thần Phong Học Viện cùng đạo một học viện bất luận từ quy mô trên, vẫn là từ thực lực tổng hợp trên xem, đều xê xích không nhiều. Mấy ngày sau, Thần Phong Học Viện trước cửa, một tên thân xuyên quần dài trắng nữ tử, một mình đi tới. Xin lấy ra Thần Phong Học Viện học viên thân phận lệnh bài. Thần Phong Học Viện cửa viện phụ cận thủ vệ, đối với quần trắng cô gái nói. Ta muốn gặp Thương Khúc, các ngươi tránh ra. Quần trắng nữ tử, nhìn đông đảo thủ vệ một chút, thản nhiên nói. Thủ vệ vừa nghe quần trắng nữ tử ngữ khí, nhất thời rõ ràng, người này không phải Thần Phong Học Viện học viên, bọn họ vội vã bắt đầu đề phòng, chuẩn bị bất cứ lúc nào động thủ. Dầm, quần trắng nữ tử, duỗi ra trắng nõn cánh tay ngọc, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Từng đạo mênh mông sóng năng lượng, liền dập dờn mà ra, đem đông đảo thủ vệ trực tiếp bước lui mở, sau đó nàng lững thững đi vào Thần Phong Học Viện bên trong. Những thủ vệ kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn, bọn họ ra sức giãy giụa muốn tránh thoát đi ra. Nhưng bọn họ dùng đi tới khí lực toàn thân, đều không làm nên chuyện gì. Quần trắng nữ tử, tự nhiên chính là Phương Nhược Vũ. Phương Nhược Vũ, không nhanh không chậm hướng về Thần Phong Học Viện ngoại viện trưởng viện điện đi đến. Tốc độ của nàng, nhìn như khô bê dây nhanh, nhưng trên thực tế nhưng là phi thường nhanh. Những thủ vệ kia, cũng có truy kích, nhưng đều theo không kịp Phương Nhược Vũ tốc độ. Rất nhanh, Phương Nhược Vũ liền tới đến Thần Phong Học Viện ngoại viện trưởng viện điện. Thương Khúc có ở đó không? Tiến vào trưởng viện điện, Phương Nhược Vũ nhìn khắp bốn phía, lên tiếng hỏi thăm. Nàng đến Thần Phong Học Viện, chính là muốn tìm Thương Khúc. Nàng phương thức này, còn đúng là đủ trực tiếp, e sợ Cảnh Ngôn, cũng vạn vạn không sẽ nghĩ tới, Phương Nhược Vũ sẽ lấy phương thức này giúp tự mình giải quyết chuyện này. Vèo, một bóng người, mau lẹ xuất hiện, người này nhìn một chút Phương Nhược Vũ, nhíu mày hỏi, ngươi là người phương nào? Ta là người phương nào không trọng yếu, ta hỏi ngươi, Thương Khúc ở không ở nơi này. Phương Nhược Vũ lắc đầu, Thương Khúc đã không phải ngoại viện trưởng viện, đương nhiên sẽ không ở đây. Ngươi rốt cuộc là ai? Người này nhìn chằm chằm Phương Nhược Vũ, hắn là Thần Phong học viện, đời mới ngoại viện trưởng viện. Hắn nhìn thấy Phương Nhược Vũ sau, trong nháy mắt liền cảm giác được, Phương Nhược Vũ không phải Thần Phong học viện phổ thông học viên. Này cũng không phải từ trên người Phương Nhược Vũ trang phục phán đoán ra được, mà là Phương Nhược Vũ trên người tản mát ra khí tức. Phương Nhược Vũ, không để ý đến vị này mới trưởng viện, nàng bóng người lóe lên một cái, liền ra trưởng viện điện. Mới trưởng viện, cũng khẩn đi theo ra ngoài. Phương Nhược Vũ, nhấc chân cất bước, hướng về Thần Phong học viện chủ sơn mạch từng bước một đi tới. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao muốn gặp Thương Khúc? Vị này mới trưởng viện, vẫn cứ cùng sau lưng Phương Nhược Vũ, hắn càng xác định. Phương Nhược Vũ không phải Thần Phong học viện người. Dựa theo bình thường tình huống, hắn lúc này nên đối với Phương Nhược Vũ động thủ, thế nhưng hắn có chút do dự. Phương Nhược Vũ tuy rằng không có cố ý kích phát khí tức, nhưng hắn vẫn là có thể mơ hồ cảm giác được, Phương Nhược Vũ thực lực nhất định cực cường. Không có quan hệ gì với ngươi, Phương Nhược Vũ cũng không quay đầu lại, trực tiếp mở miệng đáp lại nói rằng, nếu như ngươi không phải Thần Phong học viện thành viên, vậy này bên trong là không thể tự tiện xông vào, xin ngươi lập tức rời khỏi. Mới trưởng viện cắn răng quay về Phương Nhược Vũ lớn tiếng nói. Cùng Thương Khúc đàm luận xong sau, giải quyết vấn đề, ta tự nhiên sẽ đi. Phương Nhược Vũ lãnh đạm ngữ khí, không có bất kỳ tâm tình chập chờn. Ngươi không thể càng đi về phía trước. Dừng lại, mới trưởng viện, rốt cục ra tay rồi. Hắn mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng hắn dù sao cũng là Thần Phong học viện người, hơn nữa là ngoại viện trưởng viện. Đối mặt tình huống như thế, hắn nhất định phải ra tay ngăn cản. Mới trưởng viện đối với Phương Nhược Vũ công kích, chỉ tiến hành đến một nửa, chính là mạnh mẽ bị ép ra, hắn sắc mặt kịch biến. Hiển nhiên, Phương Nhược Vũ thực lực, vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Ở Phương Nhược Vũ trước mặt, hắn chút thực lực này, đều không đáng đối phương duỗi ra một đầu ngón tay. Không sai, đối mặt hắn lần này công kích, Phương Nhược Vũ ngay cả ngón tay cũng không có nhúc nhích một cái, chỉ là từ trên thân hình, một luồng uy năng tuôn trào mà ra, liền đem sự công kích của hắn ung dung ép ra. Thực lực thật mạnh, mới trưởng viện nỗi lòng gợn sóng. Vèo, hắn tăng nhanh tốc độ, trực tiếp bay trên trời. Bỗng nhiên bên trong An trưởng lão, có người xông vào Thần Phong Sơn. Người nào, không biết, chỉ biết không phải ta Thần Phong học viện người. Ngoại viện mới trưởng viện, tìm tới một vị Thần Phong học viện trưởng lão. Hắn không thể ngăn cản Phương Nhược Vũ, thì tất nhiên phải báo cho càng Thần Phong học viện cao tầng nhân vật. Hừ, người nào gan to như vậy, dám xông vào ta Thần Phong học viện. Bỗng nhiên bên trong An, trong mắt tinh quang lóe lên, bóng người khẽ động, liền nhanh chóng bay trốn mà ra. Lớn mật tặc tử, dám xông vào ta Thần Phong học viện, còn không ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Bỗng nhiên bên trong An nhìn thấy Phương Nhược Vũ, trong miệng gầm lên, song trưởng đồng thời đánh ra mà ra. Sự công kích của hắn, uy lực 10 phần, bên trong không gian nguyên khí tiếng rít ầm ầm truyền ra. Trong chớp mắt, Phương Nhược Vũ ánh mắt nhìn về phía bỗng nhiên bên trong An, hắn cánh tay ngọc giơ lên, nhẹ nhàng bài nhúc nhích một chút. Một đạo vô hình rào chắn năng lượng, chính là xoay tròn đi ra. Bên trong không gian, bỗng nhiên bên trong An trưởng ấn bị tại chỗ bóp nát tình cảnh, có thể thấy rõ ràng. Bỗng nhiên bên trong An, lập tức bị dọa sợ. Hắn đối với sự công kích của chính mình bên trong ẩn chứa uy năng mạnh bao nhiêu, phi thường hiểu rõ. Hắn vô cùng vững tin, ở toàn bộ Thần Phong học viện bên trong, cũng không thể có người có thể dễ dàng như thế đem sự công kích của chính mình hóa giải. Hắn, khiếp sợ nhìn tiếp tục đi đến phía trước Phương Nhược Vũ. Không dám lần thứ hai đối với Phương Nhược Vũ động thủ. Tiếp đó, người thứ hai Thần Phong học viện trưởng lão, người thứ ba Thần Phong học viện trưởng lão, người thứ bốn Thần Phong học viện trưởng lão, thậm chí thượng vị trưởng lão, đều dồn dập tới rồi. Dừng lại, lập tức rời khỏi Thần Phong học viện. Ngươi là người nào, quả thực gan to bằng trời. Dám xông vào Thần Phong học viện, nhận lấy cái chết. Từng đạo hô quát tiếng, từ đông đảo trưởng lão trong miệng hô quát đi ra. Bốn phía, tụ tập Thần Phong học viện nội viện học viên, số lượng càng nhiều. Nhìn qua, Phương Nhược Vũ bị hoàn toàn vây quanh lên. Ta tìm Thương Khúc, có chuyện muốn nói. Phương Nhược Vũ không có dừng lại, nàng tiếp tục đi đến phía trước, chỉ là ánh mắt, từ bốn phía mọi người trên người xẹt qua. Trên, bắt giữ nàng, động thủ, như người này ngu xuẩn mất khôn, liền giết đi. Đông đảo cường giả, ra tay với Phương Nhược Vũ. Phương Nhược Vũ xông vào bọn họ Thần Phong học viện, như vào chỗ không người. Chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã. Nếu là truyền đi, Thần Phong học viện chẳng phải là phải đem người cười đến rụng răng. Phương Nhược Vũ đôi mắt đẹp, hơi ngưng khí, nàng rốt cục dừng lại. Nàng tựa hồ, nhẹ nhàng hít một hơi, một bộ quần dài trắng, ở trong gió tung bay, tóc dài bay lượn. Nàng duỗi ra như tuyết song trưởng, tiếp theo, ở trước người của nàng, một cái xoay tròn vòng xoáy đột ngột xuất hiện. Không gian đều bị vòng xoáy xé rách ra từng đạo màu đen vết rạn nứt. Năng lượng kinh khủng, trong thời gian ngắn liền tràn ngập này một toàn bộ không gian. Những kia muốn đối với Phương Nhược Vũ động thủ người, vẻ mặt đều kịch biến, bọn họ đồng sự cảm nhận được một loại đáng sợ uy hiếp. Không được, mau lui lại ra vùng không gian này, mau mau rời đi, những thần phong học viện đó các trưởng lão, điên cuồng sợ hãi sau lui ra. Chương 418, ta không tin ngươi. Trong không gian, hơi thở của sự hủy diệt hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ. Luồng hơi thở này, mạnh mẽ vô cùng, không năng lực địch. Thần phong học viện đông đảo thượng vị, hạ vị trưởng lão, điên cuồng chạy trốn ra hủy diệt khí tức phạm vi bao phủ, sau khi mới đốn thân, lại chuyển mắt nhìn về phía cái kia khủng bố quần trắng nữ tử. Ca, một tiếng quỷ dị tiếng vỡ nát sau, cái kia một vùng không gian bên trong tất cả sự vật, bất kể là cây cối, cũng hoặc là nham thạch chờ chút, đều trong nháy mắt này, hóa thành bột mịn. Liền ngay cả bên trong vùng không gian kia tia sáng, đều vào đúng lúc này mất đi màu sắc. Đầy đủ qua hô hấp thời gian, cái kia hơi thở của sự hủy diệt, mới dần dần tiêu tan mở. Bên trong không gian tia sáng, lần thứ hai khôi phục bình thường. Thế nhưng này một mảnh trong khu vực cây cỏ nham thạch, thì sẽ không có may mắn như vậy. Mới nguyên mấy trăm mét địa phương, biến thành khắp nơi trụi lùi. Chỉ có xinh đẹp quần trắng nữ tử, ngạo nghễ đứng ở phía trên. Cái kia đến tột cùng, là người nào? Người này, đến cùng đến từ phương nào? Tất cả mọi người đều ngừng thở, không dám thở mạnh. Quá khủng bố, đừng nói là thần phong học viện đông đảo nội viện học viên, chính là những trưởng lão kia các loại người, e sợ đều là đối với Phương Nhược Vũ biểu hiện ra thực lực khó có thể tưởng tượng. Phương Nhược Vũ lần này ra tay, vẫn chưa đối với thần phong học viện đông đảo võ giả tạo thành tổn thương gì. Thế nhưng, thần phong học viện người không phải người ngu, bọn họ biết rõ Phương Nhược Vũ thực lực, nếu như Phương Nhược Vũ thật sự muốn giết bọn hắn, bọn họ căn bản là không thể có thời gian chạy trốn ra ngoài. Bọn họ có thể chạy trốn ra ngoài, chỉ có thể nói rõ, Phương Nhược Vũ hiện tại vẫn không có dự định muốn tính mạng của bọn họ. Mới vừa rồi còn chuẩn bị đối với Phương Nhược Vũ động thủ mọi người, mỗi một người đều không dám lại nhích tới gần. Phương Nhược Vũ thả bọn họ một lần, không có nghĩa là sẽ thả bọn họ lần thứ hai. Bọn họ lúc này có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, không phải đầu óc nước vào, lại làm sao có khả năng lần thứ hai xông lên muốn chết đây. Ta muốn gặp Thương Khúc, Phương Nhược Vũ thanh âm lạnh như băng, vang vọng ở này bốn phía, mỗi người bên tai. Vị đại nhân này, một giọng già nua, từ đằng xa truyền đến. Tiếp theo, tất cả mọi người đều nhìn thấy, trên đường chân trời, một đạo bóng người màu xám xuất hiện. Thần phong học viện trưởng viện, này nhanh chóng bay tới bóng người màu xám, chính là thần phong học viện trưởng viện Quan Nhạc. Quan Nhạc, bay gần lại đây, rơi xuống Phương Nhược Vũ trước người. Mặt mũi già nua trên, tràn đầy vẻ cung kính. Vị đại nhân này, thỉnh bình tĩnh đừng nóng, Thương Khúc lập tức liền sẽ tới. Chỉ là, không biết ta có thể hay không hỏi một câu, đại nhân tìm Thương Khúc, vì chuyện gì? Chẳng lẽ Thương Khúc là ở nơi nào, đắc tội rồi đại nhân ngươi? Quan Nhạc, lõm khõm thân thể, khiêm tốn ngữ khí hỏi. Thương Khúc đến rồi, ngươi dĩ nhiên là biết ta vì sao tìm hắn. Phương Nhược Vũ nhìn Quan Nhạc một chút, thản nhiên nói. Ở trong mắt nàng, Quan Nhạc và những người khác, đều là giống nhau. Được, Quan Nhạc đáp một tiếng, không truy hỏi nữa. Thương Khúc, mau chóng đi theo ta. Một vị thần phong học viện trưởng lão, đi tới Thương Khúc vị trí ngọn núi, sắc mặt tái nhợt đối với Thương Khúc nói rằng. Thương Khúc lúc này, còn không biết chuyện gì xảy ra. Trước đây không lâu, bởi vì cảnh ngôn duyên cớ, hắn bị triệt rơi mất thần phong học viện ngoại viện trưởng viện chức vụ. Hắn đối với cảnh ngôn, oán hận vô cùng. Tam đại học viện sát hạch thời điểm, cảnh ngôn cùng hắn ước định sau 3 tháng quyết chiến, hiện tại tính toán thời gian, cũng sắp đến rồi. Hắn mỗi ngày đều sẽ nghĩ, muốn ở trong quyết đấu sinh tử chém giết cảnh ngôn. Hắn cho rằng, là cảnh ngôn đoạt được kim lệnh, dẫn đến hắn bị triệt rơi mất ngoại viện trưởng viện chức vụ. Xảy ra chuyện gì, Thương Khúc căng thẳng hỏi thăm vị trưởng lão này. Trước tiên đừng hỏi, lập tức đi theo ta. Vị trưởng lão này dục nói. Phải, Thương Khúc không dám thất lễ. Một lát sau, Thương Khúc theo vị trưởng lão này, đi tới Phương Nhược Vũ vị trí. Thương Khúc, há hốc mồm, hắn nhìn thấy, thần phong học viện thủ tịch trưởng viện Quan Nhạc. Hắn nhìn thấy, tụ tập ở bốn phía đông đảo thần phong học viện trưởng lão. Hắn nhìn thấy, đứng ở Quan Nhạc bên người quần trắng nữ tử, cùng với này một mảnh bị sức mạnh đáng sợ san thành bình địa địa mạo. Xảy ra chuyện gì, Thương Khúc trong đầu, từng cái ý nghĩ tuôn trào mà ra. Trưởng viện đại nhân, Thương Khúc đến rồi, mang theo Thương Khúc lại đây trưởng lão, khom người đối với Quan Nhạc nói rằng. Quan Nhạc gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Thương Khúc. Thương Khúc, người có thể nhận thức vị đại nhân này. Quan Nhạc hỏi thăm Thương Khúc, Thương Khúc lần thứ hai sẽ có chút chất phác ánh mắt, nhìn về phía Phương Nhược Vũ, hắn nghi hoặc lắc lắc đầu, hắn không quen biết Phương Nhược Vũ, chưa từng gặp Phương Nhược Vũ. Mà nghe trưởng viện ý của đại nhân, nữ nhân này, thật giống là tìm đến hắn. Thương Khúc, không đợi Quan Nhạc nói nữa, Phương Nhược Vũ mở miệng. Nàng ánh mắt lạnh như băng, nhìn Thương Khúc, ngươi cùng Cảnh Ngôn sắp có một hồi quyết chiến, đúng không? Phương Nhược Vũ hỏi, hả? Thương Khúc sững sờ, hắn đúng là, lập tức không có phản ứng lại. Đúng, là Cảnh Ngôn chủ động khiêu chiến ta, ta chỉ là ứng chiến. Thương Khúc phục hồi tinh thần lại sau, châm trước nói rằng. Quan Nhạc, cùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Phương Nhược Vũ, xem ra, Phương Nhược Vũ làm to chuyện như vậy xông vào Thần Phong học viện, chính là vì cái kia gọi Cảnh Ngôn tuổi trẻ võ giả cùng Thương Khúc đối chiến sự tình. Cảnh Ngôn, Quan Nhạc cũng biết, Cảnh Ngôn là gần nhất 30 năm qua, duy nhất một cái thông qua thiên trận đoạt được kim lệnh thiên tài võ giả, Quan Nhạc biết Cảnh Ngôn, tự nhiên cũng là bình thường. Này một hồi đối chiến, ngươi từ bỏ. Phương Nhược Vũ nhìn Thương Khúc, không thể nghi ngờ giọng điệu nói. A, Thương Khúc há miệng, vị đại nhân này gọi ngươi từ bỏ cùng Cảnh Ngôn đối chiến, ngươi liền từ bỏ. Sau đó, ngươi liền chủ động nhận thua đi. Quan Nhạc ngữ khí có chút nghiêm khắc đối với Thương Khúc nói. Ồ, ta biết rồi, Thương Khúc cũng không dám lại nói thêm gì nữa. Hắn tuy rằng không thấy vừa nãy Phương Nhược Vũ ra tay tình cảnh, nhưng hắn không ngốc, hắn đã đại khái ý thức được, chuyện đã xảy ra mới vừa rồi. Ừm, Phương Nhược Vũ khe khẽ gật đầu, cứ như vậy đi, ta đi rồi. Phương Nhược Vũ nói, liền xoay người cất bước rời khỏi. Quan Nhạc các loại người, đều có chút dở khóc dở cười. Phương Nhược Vũ vừa nãy, suýt chút nữa đem bọn họ Thần Phong học viện chủ Sơn Mạch đều hủy đi, nhưng là hiện tại, liền như vậy hời hợt bàn giao một chuyện, liền muốn đi rồi. Bất quá, mặc kệ thế nào, Quan Nhạc bọn người tùng ra một hơi. Phương Nhược Vũ thực lực quá mạnh mẽ, toàn bộ Thần Phong học viện sức mạnh gộp lại, đều không chống đỡ được. Mặc dù nói, Thần Phong học viện cũng có bảo vệ đại trận, nhưng là một khi bảo vệ đại trận mở ra, cặp kia mới có thể liền rất khó hóa giải mâu thuẫn. Hơn nữa, Quan Nhạc cũng không cảm thấy, Thần Phong học viện bảo vệ đại trận, liền có thể ngăn cản Phương Nhược Vũ. Không được, ta không tin ngươi, ngươi vẫn là chết đi tốt hơn. Phương Nhược Vũ chính rời khỏi bóng người, đột nhiên lại dừng lại, nàng hồi xoay người, nhìn về phía Thương Khúc, lắc đầu một cái bình thản ngữ khí nói một câu. Chợt, nàng duỗi ra tinh tế ngón tay, cách không quay về ngây người Thương Khúc nhẹ nhàng bắn ra.